cao thấp, ta muốn lại để cho toàn bộ thế giới nhớ kỹ ta Mặc Niệm vượt cấp đánh bại đại đế huy hoàng chiến tích. Mặc Niệm nói xong khoát tay chặn lại, Diệp Chi Thu cầm trong tay Bắc Nguyên kiếm, Aman nắm tay Mạc Phủ đối với Dạ Minh vọt tới, cùng Mặc Niệm cùng một chỗ, theo ba phương hướng thẳng hướng Dạ Minh. Vô sỉ thứ đồ vật, ngươi không phải nói cùng ta một mình đấu sao? Gặp ba người đồng thời đánh tới, Dạ Minh gào thét. Mặc Niệm cười lạnh, ngu ngốc, ai nói muốn với ngươi một mình đấu? Ta nói cùng ngươi phân cao thấp, lại chưa nói không thể gọi giúp đỡ. Hơn nữa, ngươi đều chứng đế người rồi, còn sợ chúng ta ba cái. Ngươi là ta đã thấy nhất uất ức đại đế, trước khi bị Long Trần lại là bạt tai, lại là dùng chân đạp, đánh cho cùng cẩu đồng dạng chạy trối chết. Hôm nay mặt đối với chúng ta ba cái hoàng giả, vậy mà sợ tới mức muốn một mình đấu, ngươi còn yếu điểm mặt không? Cùng chúng ta thiên võ đại lục năm vị đại đế so sánh với, ngươi quả thực tự là thứ cặn bã cặn bã, ngươi nếu sợ, ta Mặc Niệm cũng không làm khó ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát a. Ta làm cho chết các ngươi. Dạ Minh tức giận đến toàn thân run rẩy, Mặc Niệm quá vô sỉ rồi, rõ ràng là dùng chúng địch quả, lại còn nói như thế đường hoàng, rõ ràng là càn quấy, nhưng là hắn vậy mà tìm không thấy ngôn ngữ đến phản bác. Ông, Dạ Minh cốt mâu lần nữa bị tế ra, lúc này cốt mâu càng phát ra yêu dị rồi, chung quanh bốn đại thông đạo tại điên cuồng giết chóc sinh linh, nó tựa hồ tại điên cuồng hấp thu huyết hồn chi lực, trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm tà ác. Giết, Dạ Minh sau lưng Uổng Tử Thành rung rung, đối với Mặc Niệm đánh tới, kết quả vừa lao tới, Aman cầm trong tay cự phủ hung hăng đối với hắn bổ tới. Cút ngay, Dạ Minh gào thét, cốt mâu kích động, oanh, Aman bị một kích chấn trở mình, bất quá Dạ Minh cũng bị chấn đắc cánh tay run lên, Aman huyết nhục chi lực quá mạnh mẽ, đã vượt qua thường nhân lý giải. Tại mọi người tu hành thời điểm, Aman không có tu hành, hắn cũng sẽ không tu hành, nhưng là hắn đã cảm thấy, có vô tận lực lượng rót vào thân thể của hắn, so với hắn ăn thì tới nhanh hơn. Hắn cũng không biết, thiên võ đại lục tại yên lặng địa hấp thu trong thiên địa khí huyết chi lực, đưa vào trong cơ thể của hắn, lại để cho nhục thể của hắn, trở nên càng tăng kinh khủng. Lại đến, lại để cho Dạ Minh vừa sợ vừa giận chính là, hắn chết lặng cánh tay, còn không có khôi phục, Aman đã vung tay Mạc Phủ, lại là một búa đối với hắn bổ tới. Aman tay cầm tay Mạc Phủ, toàn thân kim sắc phủ văn sáng lên, mắt như kim đăng, giống như một cái hoàng kim cự nhân, toàn thân huyết khí bành trướng, chấn động thiên khung. Aman không hiểu tu hành, càng không hiểu cái gì kỹ xảo, chỉ biết dựa vào một thân man lực kịch chiến, cũng chính là bởi vì như thế, Aman chiêu số, tựu là hồ bổ chém lung tung, không có một điểm kết cấu. Nếu có người dùng phong phú kinh nghiệm, để phán đoán Aman tiếp theo chiêu số, vậy thì chết chắc rồi, không biết có bao nhiêu cường giả, tựu là như vậy bị Aman cho chém chết. Oanh, đối mặt Aman búa, cho dù là Dạ Minh, cũng không dám có bất kỳ chủ quan, phải toàn lực nghênh đón, một tiếng bạo hưởng, Aman lần nữa bị đánh bay, mà Dạ Minh miệng hổ bị đánh rách tả tơi, tiên huyết hoành lưu. Đương, Dạ Minh trong tay cốt mâu giao cho tay trái, ngăn cản Diệp Chi Thu một kiếm, hai thanh giới vực thần khí chạm vào nhau, bộc phát ra vạn lý băng xương, thiên địa pháp tắc bạo toái, hóa thành đầy trời băng tuyết. Diệp Chi Thu tóc dài phi vũ, khuôn mặt lạnh lùng, giống như cửu thiên băng xương thần nữ đến thế gian, sau lưng nàng dị tượng bên trong Quảng Hàn cung hiển hiện, một kiếm chém rụng, đông lại thiên khung. Dạ Minh ngăn cản một kiếm, kết quả toàn thân bị băng xương bao trùm, khủng bố hàn khí xâm lấn thân thể của hắn, như hàng tỷ cương châm đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Không tử minh khí, Dạ Minh một tiếng gào to, quanh thân băng xương nứt vỡ, dùng minh khí ngăn cách hàn băng chi lực xâm lấn. Trong tay cốt mâu về phía trước mãnh liệt nện, vừa vặn đập trúng Mặc Niệm lặng yên không một tiếng động phóng tới một mũi tên, không thể không nói, Dạ Minh lấy một địch ba dưới tình huống, như trước có thể làm được tuyệt đối khống chế. Phanh, Dạ Minh vốn tưởng rằng, Mặc Niệm cái này một mũi tên chính là tuyệt sát một kích, toàn lực ra tay, kết quả cái kia mũi tên trong nháy mắt bạo toái, hắn mới phát giác bị mắc lừa, mũi tên kia không có khí thế, lại không có sức mạnh. Hắn một kích toàn lực, phảng phất nện ở trên bông, thân thể một cái lảo đảo, đã mất đi cân đối, đúng lúc này, một mũi tên mang theo khủng bố nổ vang thanh âm đối với ngực của hắn đến, muốn tránh né, đã tới không kịp. Oanh, mũi tên tại Dạ Minh ngực nổ tung, Dạ Minh dù cho vận chuyển đế đạo chi lực hộ thể, như trước bị tạc được ngực huyết nhục mơ hồ một mảnh. Mặc Niệm, ta, Dạ Minh gào thét, Mặc Niệm quá âm, mũi tên thứ nhất hư, mũi tên thứ hai thực, lại lừa được hắn một thanh. Hơn nữa Mặc Niệm thằng này quá tổn hại, biết rõ bắn Dạ Minh đầu, hắn hội sinh ra cảm ứng, cố ý bắn không nguy hiểm đến tánh mạng địa phương, lại để cho hắn phản ứng không có nhạy cảm như vậy tựu không cách nào tránh được. Nhưng tính toán không nguy hiểm đến tánh mạng, đau là thực, bạo liệt tiến bạo toái về sau, sẽ có rất nhiều gai nhọn hoắt lưu lại tại huyết nhục ở trong, hơn nữa trên mũi nhọn đều có móc câu, muốn rút phải mang xuống không ít huyết nhục, cái loại này đau nhức quả thực làm cho người phát điên. Ầm ầm, A-man đã lần nữa đối với Dạ Minh vọt tới, đồng thời Diệp Chi Thu trường kiếm cũng đã mang theo đầy trời băng xương chém rụng. Dạ Minh gào thét liên tục, A-man man lực khủng bố, Diệp Chi Thu băng xương chi lực cường hãn, làm cho Dạ Minh cùng tại ứng phó, nhất làm hắn hỏa đại chính là, còn có một Mặc Niệm, ở phía xa đánh lén, khi thì khu động Trung Châu đỉnh đối với hắn đập tới, vì hai người giải vây. Tức giận đến Dạ Minh phổi đều muốn nổ, ba người vây công hắn, lại đem hắn cho kéo lại, nhưng lại không dám có chút chủ quan, một cái không cẩn thận, thì có thể bị Mặc Niệm ám toán rồi, có lẽ sẽ bị chôn sống âm chết. Long cong, bỗng nhiên một tiếng cầm vang, Dạ Minh trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt đó, khí tức của hắn phảng phất phật nhất xem trở nên đình trệ rồi. Oanh, kết quả bị A-man một búa đánh bay, Dạ Minh nhìn lại, không biết lúc nào, Tử Yên cũng xuất hiện. Lúc này Tử Yên cũng đã tấn chức hoàng giả cảnh, trên người mang theo lạnh thấu xương sát cơ, ngọc thủ búng ra, trong tiếng đàn mang theo cuồng bạo sát cơ. Dây đàn mỗi kích thích thoáng một phát, Dạ Minh tâm thần đã bị chấn động thoáng một phát, làm hắn kinh hãi, hắn lại bị Tử Yên tiếng đàn ảnh hưởng tới. Phốc, Dạ Minh vừa mới ngăn trở Diệp Chi Thu một kiếm, Mặc Niệm một mũi tên tựu dán gương mặt của hắn bay qua, đem đôi má kéo lên một cái lỗ hổng lớn, thiếu chút nữa đem đầu lâu của hắn bắn thủng. Dạ Minh hoảng hốt, Tử Yên khải đàn chính là ma âm luyện hồn khúc, trước khi cái này thủ khúc, không biết diệt sát bao nhiêu ngoại vực cường giả. Hôm nay Tử Yên theo thánh giả tấn chức hoàng giả, mà ma âm luyện hồn khúc càng là nhằm vào hắn một người thi triển, hắn cảm giác linh hồn đều cũng bị rút ra rồi, một bên muốn ngăn cản tiếng đàn xâm hồn, một phương diện còn nếu ứng nghiệm phó chiến đấu, lập tức bị tổn thất nặng. Ngăn lại hắn, Mặc Niệm bỗng nhiên kêu to, trong tay trường cung rung động lắc lư, liên tục ba đạo mũi tên bay qua, bắn ra, quả nhiên như là Mặc Niệm sở liệu, Dạ Minh phát giác không ổn, vậy mà đào tẩu. Kết quả Mặc Niệm ba mũi tên, theo ba cái bất đồng phương hướng phi đến, vừa vặn ngăn cản đường lui của hắn, hắn đem ba đạo mũi tên nứt vỡ, A-man cự phủ cùng Diệp Chi Thu trường kiếm chém rụng. Oanh, Dạ Minh một ngụm máu tươi cuồng phun, chặn A-man một kích, bởi vì lực lượng không cách nào toàn lực vận chuyển, bị Diệp Chi Thu một kiếm động xuyên qua ngực, ngực trong nháy mắt bị đống kết, lập tức trọng thương. Giết chết hắn, Mặc Niệm kêu to, cơ hội tới, Tử Yên ma âm luyện hồn khúc quá kinh khủng, cho dù là đại đế, cũng không cách nào ngăn cản, tâm thần rối loạn, giết hắn tự trở nên dễ dàng. Rầm rầm rầm, bất tử tộc các cường giả gặp sự tình không ổn, nhao nhao vào tới, quỷ tư cái thứ nhất vào tới, thẳng tắp thẳng hướng Tử Yên mới là trong mọi người kinh khủng nhất một cái. Lan, Tử Yên bỗng nhiên hai tay tại Nam Hải Cầm bên trên mạnh mà vỗ, thất huyền rung rung, một tiếng bạo hưởng, Nam Hải Cầm thượng thần quang hiển hiện, hóa thành thất đạo trưởng kiếm, đối với quỷ tư chém rụng. Oanh, quỷ tư toàn lực ngăn cản, lại bị thất kiếm chảm phi, chật vật phiên cổn ra thật xa, chờ hắn đứng lại thân hình thời điểm, trên người đã nhiều ra bảy cái huyết lỗ thủng. Quỷ tư hoảng hốt, nếu như không phải Tử Yên nóng lòng đối phó Dạ Minh, chủ yếu lực lượng đều đặt ở Dạ Minh trên người, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chết. Tại sao có thể như vậy? Quỷ tư sợ ngây người, Tử Yên lực lượng như thế nào hội khủng bố như thế? Hắn không biết là, Tử Yên trải qua đại nạn, theo một cái thiện lương hồn nhiên chi nhân, ngạnh xanh xanh bị buộc thành một cái trong nội tâm tràn đầy vô tận oán hận người. Loại này theo bạch đến hắc, theo thiện đến ác cực hạn chuyển biến, hội hình thành một loại chỉ mỗi hắn có ý chí, thật giống như một người tốt chuyển biến thành người xấu, tự sẽ biến thành cực hạn xấu. Tử Yên tiếp nhận giáo dục, đều là dùng thiện làm gốc, không thương chúng sinh chi mệnh. Nhưng là Nam Hải Cầm phong ấn nàng tu vi, tại âm dương giới trong đoạt bảo thời điểm, nàng nhìn thấu mọi người tà ác bản chất. Lúc này Nam Hải Cầm tại Tử Yên trong nội tâm, đã chôn xuống một quả hạt giống, nhưng là cái này quả hạt giống một mực tại bị Tử Yên áp chế, nàng vẫn tin tưởng cái thế giới này là thiện lương, là mỹ hảo. Thẳng đến ngày đó nàng cùng Long Trần bị tính kế, trơ mắt nhìn Long Trần bị chính mình hại, lâm vào tuyệt chết chi cảnh. Nàng thấy rõ Nhạc Tư đại nhân giả nghĩa sắc mặt, theo một khắc này, nội tâm của nàng bị đè nén hồi lâu hạt giống, triệt để bộc phát, lập tức mọc rễ nảy mầm, áp lực lâu rồi, một khi bạo phát đi ra, đó là một loại không thể muốn tượng lực lượng. Ma âm luyện hồn khúc chính là hàm vi đại đế sáng chế, nhưng là Tử Yên lại có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, cái này một khúc ma âm luyện hồn, so hàm vi đại đế càng mạnh hơn nữa. Nếu như không là vì Nam Hải Cầm, có một nửa lực lượng, dùng cho gia trì ngũ đế kết giới, chỉ là Tử Yên một người, tự có thể đối phó Dạ Minh. Dạ Minh lâm vào tuyệt cảnh, vô số bất tử tộc cường giả, điên cuồng dũng mãnh vào chiến trường, lập lại chiêu cũ, không tiếc dùng tự bạo phương thức, quấy rầy Mặc Niệm bọn người liên hợp công kích, vì Dạ Minh tranh thủ thở dốc cơ hội, cái lúc này có thể nhìn ra không chết nhất tộc đáng sợ, bọn hắn có kiên định tín ngưỡng, không sợ tử vong. thu tay lại, ngừng, đừng đánh. Mặc Niệm bỗng nhiên kêu to, tiếp tục như vậy, tương đương gia tăng càng nhiều nữa huyết hồn chi lực. Mặc Niệm kéo lại còn muốn xông về trước Aman, thế nhưng mà hắn vừa giữ chặt Aman, sắc mặt tựu thay đổi. Oanh, yêu thú nhất tộc bên trong tế đàn khí thức kích động ầm ầm bạo toái, cửu đầu sư tử trên đầu đế đạo mũ nguyện hiển hiện, cửu đầu sư tử kế Dạ Minh về sau cũng chứng đế rồi. Giống, cửu đầu sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, dãy núi nứt vỡ, muôn đời sợ run, cường đại khí thức tách ra, trong đôi mắt mang theo vô tận sát ý. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Cửu đầu sư tử tóc dài phi vũ, ngửa mặt lên trời thét dài, một giống phá thiên khung, khí thế muốn so với đồng dạng chứng đế Dạ Minh, không biết cường to được bao nhiêu lần. Ông, cửu đầu sư tử thân thể nhoáng một cái, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Mặc Niệm bọn người trước người, ngăn cản bọn hắn phản hồi kết giới đường đi. Cửu đầu sư tử một chảo lăng không đập rơi, lăng lệ cương mãnh liệt, nứt vỡ đại phiến không gian, vậy mà đem Mặc Niệm, Aman, Tử Yên cùng Diệp Chi Thu đồng thời bao trùm. Aman cầm trong tay Tây Mạc Phủ, mặc kệ cửu đầu sư tử chứng đế không chứng đế, đi lên tựu là một búa. Kết quả cửu đầu sư tử một kích toàn lực phía dưới, Aman như là lưu tinh bình thường, rơi vào đại địa, đem đại địa đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Không tại một cấp độ bên trên, Mặc Niệm kinh hãi, đồng dạng đều là chứng đế, cửu đầu sư tử thực lực, muốn so với Dạ Minh cường đại rất nhiều. Bọn hắn đều bị Dạ Minh thực lực cho nói dối rồi, cho rằng dị giới đại đế tựu là thực lực như vậy, hôm nay cửu đầu sư tử vừa ra tay, bọn hắn mới biết được, giữa hai người có chênh lệch cực lớn. Bong bong bong bong, Tử Yên ngọc thủ tật đạn, sát phạt chi âm rung rung, cửu đầu sư tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo rung động khuếch tán, Tử Yên cánh tay kịch chấn, vậy mà đạn không nổi nữa, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, nàng ma âm luyện hồn khúc, lại bị đá cắt đứt. Các ngươi đương ta là Dạ Minh cái kia tự cho là thông minh ngu ngốc sao? Hắn vì động thủ trước, đi đường tắt chứng đế, muốn cướp đoạt công lao. Dùng ta đạo sinh linh làm hiến tế, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, buồn cười hắn căn bản không biết, hắn chỗ hiến tế, đều là tà thần tín đồ, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, sẽ trở thành hắn đế đạo chi lực lớn nhất chướng ngại, làm hắn đế đạo chi lực không cách nào ngưng tụ. Hắn không có đế đạo chi lực, nhưng không cách nào tụ lại, khí tức mặc dù cường đại, bất quá là một cái bình hoa, hù dọa một chút coi như cũng được, chân thật chiến lực, kém xa rồi. Cửu đầu sư tử, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Mặc Niệm, Diệp Chi Thu cùng Tử Yên, không khỏi cười lạnh nói. Long Trần, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Cửu đầu sư tử hét lớn, muốn Long Trần đi ra, chẳng lẽ người thịt kho tàu thịt viên, đã chuẩn bị xong sao? Mặc Niệm cười lạnh, bất quá trong lòng của hắn lại thầm hô không xong, tình thế trở nên càng ngày càng nguy rồi. Theo dị giới các cường giả, càng không ngừng giết chóc sinh linh, càng ngày càng nhiều huyết hồn chi lực tràn ngập toàn bộ đại lục. Bỗng nhiên Mặc Niệm phát hiện, không biết từ lúc nào Ma Linh Sơn, âm dương giới, tà thần mộ địa cùng viễn cổ chiến trường phương hướng, xuất hiện một cái cực lớn không gian chi môn. Không gian chi môn đã bắt đầu từ từ mở ra, mặc dù còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là môn sau lưng, kinh khủng kia khí tức, đã làm thiên địa sợ run. Trước nghĩ biện pháp tiêu diệt một cái, Mặc Niệm bỗng nhiên đối với Cầm Tiên Tử, Diệp Chi Thu cùng Aman truyền âm, hôm nay đồng thời đối mặt hai vị đại đế, bối bụng thụ địch tựu xong đời, phải tiêu diệt một cái, mà mục tiêu của bọn hắn, tựu là Dạ Minh. Oanh, bốn người đồng thời thẳng hướng Dạ Minh, quả hồng muốn tìm Nguyễn Nhiết, chỉ có trước tiêu diệt Dạ Minh, mới có thể có một đường sinh cơ. Hừ, Dạ Minh mặc dù là ngu xuẩn, bất quá ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi giết hắn. Cửu đầu sư tử cười lạnh một tiếng, tay không xé liệt thiên khung, đối với Mặc Niệm đánh tới. Cửu đầu sư tử là yêu thú nhất tộc chí cường giả, liếc nhìn ra, trong bốn người duy nhất đối với Dạ Minh cấu thành uy hiếp, tựu là Mặc Niệm. Mà Mặc Niệm không am hiểu cận chiến, cũng là trong bốn người yếu nhất một cái, cửu đầu sư tử chọn lấy Mặc Niệm ra tay. Rầm rầm rầm, Mặc Niệm hàng loạt chín mũi tên, phân chín cái bất đồng phương vị bay về phía cửu đầu sư tử, mỗi một mũi tên đều thẳng đến chỗ hiểm, tiễn thuật cao minh đã đến cực hạn, chín mũi tên hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu. Cho ra ra gãi ngứa ngứa sao? Cửu đầu sư tử cười lạnh, rầm rầm rầm, cửu đầu sư tử trên cổ chín cái đầu sáng lên, thân thể căng ra một đạo hộ thể quang hoàn, chín đạo mũi tên xuất tại quang hoàn bên trên, nhao nhao bạo toái. Mặc Niệm kinh hãi, cửu đầu sư tử chứng đế về sau, muốn so với Dạ Minh cường đại rất nhiều nhiều nữa, hắn mũi tên có thể uy hiếp được Dạ Minh, lại uy hiếp không được cửu đầu sư tử. Bạo liệt tiến bắn không trúng bản thể, uy lực cường thịnh trở lại cũng không chiếm được phát huy, nhiều nhất chính là một cái đắt đỏ pháo hoa mà thôi. Kể từ đó, kế hoạch toàn bộ bị cắt đứt, Aman trước tiên tiếp ứng Mặc Niệm, nếu để cho Mặc Niệm cùng cửu đầu sư tử một mình chống lại, vậy thì nguy hiểm. A Man cùng Diệp Chi Thu đồng thời thẳng hướng cửu đầu sư tử, Tử Yên chính mình nghênh chiến Dạ Minh, Tử Yên tay trung Nam Hải cầm rung rung, dây đàn run rẩy, đạo đạo thần kiếm theo dây đàn bên trong bay ra chém về phía Dạ Minh. Dạ Minh trước khi bị liên tục trọng thương, nhuệ khí đại tiết, hôm nay đối mặt Tử Yên cầm nhận phong tỏa, hắn vậy mà vọt lên mấy lần đều không có tiến lên, tức giận đến hắn gào thét liên tục. Dạ Minh biệt khuất muốn điên rồi, hắn hy sinh đại đế chi lực, dùng tốc độ nhanh nhất chứng đế, vốn định vượt lên trước lấy được tinh vực hạch tâm, hôm nay xem ra, hắn là ngu như vậy. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thiên võ đại lục nội tình, càng đánh giá thấp đại đế thủ đoạn, hắn hôm nay, là được một chuyện cười, một cái thiên đại chê cười. Rầm rầm rầm, Tử Yên một mình một người tạm thời phong tỏa ở Dạ Minh, A Man, Mặc Niệm cùng Diệp Chi Thu ba người, lại bị cửu đầu sư tử áp chế, chật vật vạn phần, A Man mỗi một lần va chạm, đều chấn đắc bay ngược đi ra ngoài, bàn tay đều đã nứt ra, tiên huyết hoành lưu. Long Trần, người thành rùa đen rút đầu thật không? Ta đây tựu đem bọn hắn toàn bộ giết. Cửu đầu sư tử cười lạnh, trong tay chiêu số càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Trong kết giới Lăng Vân Tử, thân thể có chút về phía trước nghiêng, lại bị đại tế tự giữ chặt, lực lượng của chúng ta, cần giữ lại, có thể kéo một chút thời gian, là hơn kéo một chút thời gian, hiện tại còn không phải thời khắc mấu chốt. Lăng Vân Tử lúc này mới gật gật đầu, mặc dù Mặc Niệm, A Man cùng Diệp Chi Thu nhìn về phía trên cực kỳ nguy hiểm, nhưng là còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Như bọn hắn thật sự cũng bị giết, sẽ xúc động chí tôn thần khí ưu tiên bảo hộ chủ nhân pháp tắc, hội toàn lực trợ giúp bọn hắn, chỉ có điều khi đó, đã không có ngũ đại thần khí lực lượng, đại trận cũng sẽ lập tức sụp đổ. Hô, bỗng nhiên trong đại trận, có người đứng, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân bọn người nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn đã tấn thăng đến thánh giả cảnh giới, tiến giai thánh giả cảnh giới về sau, bọn hắn toàn bộ tỉnh quay tới, bởi vì vì bọn hắn tu vi sẽ không lại gia tăng lên. Thánh giả cảnh, tựu là trước mắt bọn hắn đỉnh phong trạng thái, thiên võ đại lục số mệnh, cuối cùng nhất muốn tập trung ở Long Trần trên người, cho nên, bọn hắn không cách nào nữa đột phá. Thành tựu cường giả, ngoại trừ cần bản thân thiên phú cùng cố gắng, còn cần thiên đạo số mệnh gia trì. Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Hồ Phong, Diệp Linh San chờ cường giả, cũng nhao nhao tỉnh lại, bọn hắn cũng đều thành tựu thánh giả, khóa nhập đỉnh phong chi cảnh. Tiền bối, lại để cho chúng ta xuất chiến không, Mặc Niệm bọn hắn muốn nhịn không được rồi. Quách Nhiên mặc chiến giáp, dẫn theo song đao, hận không thể lập tức tựu lao ra cùng bọn hắn một trận chiến. Bây giờ không phải là thời điểm, các người nhớ kỹ, mọi người chúng ta, cuối cùng nhất cũng là vì chờ đợi Long Trần chứng đế, chỉ có Long Trần mới có thể cứu vãn trường hạo kiếp này. Hiện tại bất kỳ ưu thế nào cùng hoàn cảnh xấu, đều không trọng yếu, quan trọng là Long Trần có thể hay không chứng đế. Long Trần chứng đế, hạo kiếp nhất định bị chung kết, nếu như Long Trần chứng đế bị cắt đứt, thiên võ đại lục chỗ có sinh linh, đều bị chung kết. Đại tế tự đối với chúng nhân nói, hôm nay năm vị đại đế ngồi xếp bằng hư không, bọn hắn vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng, hơn nữa thân thể của bọn hắn, đã không có vừa mới bắt đầu như vậy ngưng thực. Tại quỷ tư, côn bằng chi hoàng, huyết tộc chi hoàng chờ cường giả điên cuồng vây công xuống, đại đế chi lực tại suy giảm. Vừa rồi chúng ta dùng một chiêu vây điểm đánh viện binh, hôm nay đối phương cũng bắt đầu lợi dụng một chiêu này rồi. Một khi các người đi ra ngoài, tới đối chiến, bất kể là các người giết chết bọn hắn, hay là bọn hắn giết chết thiên võ đại lục cường giả, đều hình thành đặc thù huyết hồn chi lực, gia tốc xây dựng thông đạo. Đây cũng là vì cái gì, đương thiên võ đại lục huyết hồn chi lực, đạt tới trình độ nhất định, tự sẽ tự động kích phát ngũ đế đại trận, tạm thời đình dừng lại đại chiến, không cho bọn hắn thu hoạch càng nhiều nữa huyết hồn chi lực. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể chính mình giết chết đồng bào của mình, nhưng là chết tại chính bọn hắn người thủ hạ, huyết hồn chi lực sẽ cắt giảm rất nhiều. Bởi như vậy, bọn hắn tự cần chém giết vô số đồng bào của mình, nếu như các ngươi đi ra ngoài, bị bọn hắn vây công, chỉ cần có thương vong, người được lợi đều là bọn hắn. Mã Như Vân mở miệng nói, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai chỉ có thiên võ đại lục cường giả cùng ngoại vực cường giả lẫn nhau chém giết, mới có thể sinh ra cường đại huyết hồn chi lực. Về phần đây là vì cái gì, Mã Như Vân cũng không nói gì. Rầm rầm rầm, tựu ở bên ngoài kịch chiến thời điểm, trong kết giới thiên võ đại lục các cường giả, đã ở nhau nhau tiến giai, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, đã có hơn phân nửa tiến giai thánh giả cảnh rồi. Ông, bỗng nhiên toàn bộ thế giới run lên bần bật, một mực yên tĩnh bất động Lăng Thiên Trạc, mạnh mà run rẩy thoáng một phát, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Lão đại tấn thăng hoàng giả rồi, Quách Nhiên kinh hỉ kêu to. Lúc này Long Trần xếp bằng ở Lăng Thiên Trạc trong, toàn thân tinh thần lưu chuyển, hoàng đạo chi khí lưu chuyển, làm thiên địa biến sắc, toàn bộ Lăng Thiên Trạc xuất hiện vô số vết rạn. Lăng Thiên Trạc thật giống như một căn mía ngọt, bị điên cuồng đè ép, thân thể đã bắt đầu sụp đổ, sở hữu năng lượng đều tại điên cuồng hướng Long Trần trong cơ thể dũng mãnh vào. Cái này năng lượng quá kinh người, Long Trần hiện tại sở hấp thu lực lượng, đủ để đem Dạ Minh như vậy đại đế cho chống đỡ bảo. Đại tế tự nhìn xem Long Trần, không khỏi cảm thán nói. Dùng đại tế tự kiến thức, đó có thể thấy được Long Trần theo cửu trọng thiên đến thập nhị trọng thiên sở hấp thu lực lượng, đã vượt xa Dạ Minh, mà Long Trần hiện tại cũng chỉ là tấn chức hoàng giả mà thôi. Mà chứng đế, tối thiểu cần hoàng giả gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lực lượng, Long Trần tiêu hao, quả thực quá kinh người. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên tà thần trên mộ địa phương hư không chi môn ken két rung động, Dạ Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, hay là ta chiếm cứ tiên cơ, chúng ta bất tử tộc bên trên giới cường giả trước hết nhất hàng lâm, thắng lợi còn là chúng ta không chết nhất tộc. Ông, hư không chi môn rung rung, lần lượt thân ảnh xuất hiện, bọn hắn quần áo và trang sức cổ quái, cùng bất tử tộc cường giả hoàn toàn bất đồng, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, khí tức của bọn hắn cường đại vô cùng. Xen vào thánh giả cùng hoàng giả tầm đó, dĩ nhiên là thuộc về nửa bước hoàng giả cấp bậc. Nguy rồi, dị giới cường giả hàng lâm được quá là nhanh. Thiên Vũ chân nhân sắc mặt thay đổi, Dạ Minh công tại tâm kế, đi đường tắt chứng đế, có lẽ chính là vì cái này. Cái kia nguyên một đám dị giới cường giả, theo hư không chi môn ở bên trong đi ra, trong khoảnh khắc đi ra mấy trăm người, nhưng lại tại liên tục không ngừng địa đi ra. Giết cho ta, Dạ Minh trong tay cốt mâu sáng lên, những đi ra kia dị giới cường giả. Vậy mà nghe hắn hiệu lệnh, thẳng tắp phóng tới Tử Yên. Ông, bỗng nhiên Tử Yên trong tay Nam Hải Cầm thần quang đại phóng, đem Tử Yên bao khỏa, Nam Hải Cầm uy lực, trong nháy mắt gia tăng lên mấy lần. Ngay tại lúc đó, A-man trong tay Tây Mạc Phủ, Mặc Niệm đỉnh đầu Trung Châu đỉnh, Diệp Chi Thu trong tay Bắc Nguyên Kiếm, đồng dạng thần quang tách ra, lực lượng cấp tốc tăng cường, tùy ý cửu đầu sư tử như thế nào công kích, mặc dù làm cho A-man bọn người cực kỳ chật vật, nhưng lại hiện lên rằng có trạng thái. Không đúng. Bị lừa rồi, cửu đầu sư tử bỗng nhiên sắc mặt âm trầm, vậy mà bỏ qua Mặc Niệm bọn người, phóng tới ngũ đế đại trận. Cửu đầu sư tử lâu công không được, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Mặc Niệm bọn người trong tay chí tôn thần khí, là trấn áp đại trận mấu chốt. Năm kiện chí tôn thần khí đã muốn trèo chống đại trận, vừa muốn trèo chống bọn hắn chiến đấu, vốn loại này song tuyến đồng thời khai chiến, lực lượng phân tán, chính là một loại tối kỵ. Bất quá cửu đầu sư tử bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia ngũ đế đại trận phạm vi cực lớn. Ngược lại càng dễ đột phá mới đúng. Hiển nhiên, Mặc Niệm bọn người tự là bị ném đi ra hấp dẫn bọn hắn, để tránh miễn bọn hắn trực tiếp trùng kích đại trận, nghĩ đến cùng Mặc Niệm bọn người lãng phí thời gian dài như vậy, cửu đầu sư tử một hồi căm tức. Hắn chứng kiến trong đại trận càng ngày càng nhiều cường giả tại điên cuồng tăng lên, mà hắn lại vẫn ý nghĩ hão huyền, thông qua bốn người bức bách Long Trần đi ra, quả thực quá ngây thơ rồi. Nghĩ tới đây, cửu đầu sư tử không bao giờ nữa quản Mặc Niệm bọn người, thẳng tắp phóng tới đại trận. Mà Dạ Minh cũng kịp phản ứng, không hề cùng Tử Yên dây dưa, mà là mang theo bất tử tộc đại quân, phóng tới đại trận. Rầm rầm rầm, cửu đầu sư tử cùng Dạ Minh bọn người bắt đầu điên cuồng công kích đại trận, màn sáng một hồi run rẩy, đã có sự gia nhập của bọn hắn, mọi người hoảng sợ phát hiện, màn sáng trở nên càng ngày càng mỏng, hiển nhiên bất quá không lâu, đại trận muốn nổ bung rồi. Đúng lúc này, tứ đại thần khí lực lượng theo Mặc Niệm bọn người trên thân thu hồi, ra chỉ tại đại trận phía trên, toàn lực chống cự công kích của bọn hắn. Ông, Mặc Niệm một mũi tên bắn ra, xuyên qua vạn dặm khoảng cách, thẳng đến trên tế đàn vẫn còn khoanh chân ngồi xuống Ma La Thiên Hành, một mũi tên như điện, thẳng đến Ma La Thiên Hành mi tâm. Ma tộc cường giả cơ hồ bị Mã Như Vân thoáng cái cho lừa bịp hết, những thủ hộ kia tại tế đàn bên cạnh ma tộc cường giả, đang tại chỉ huy ma tộc cường giả nhóm, đánh chết ma tộc sinh linh, gia tăng huyết hồn chi lực, chờ bọn hắn phát hiện một mũi tên phóng tới, không khỏi phát ra một hồi kinh hô, nhưng là muốn ngăn cản căn bản không còn kịp rồi. Ông, ngay tại mũi tên xuất hiện, sắp đâm vào Ma La Thiên Hành mi tâm thời điểm, bỗng nhiên đứng tại mi tâm của hắn trước, ngay tại lúc đó, Ma La Thiên Hành chậm rãi mở to mắt, trên đầu đế đạo mũ miệng hiển hiện. Ngu xuẩn nhân tộc, tiêu diệt là các ngươi không cách nào thoát đi số mệnh. Mạc La Thiên Hình chậm rãi đứng, ma khí ngập trời, che đậy thiên khung, như là dị giới ma tôn đến thế gian. Ông, huyết tộc bên kia trên tế đàn, đồng dạng một hồi run rẩy, huyết sát ma quân quanh thân huyết khí quay chung quanh, làm thiên địa nổ vang. Trên đầu của hắn đồng dạng hiện ra đế đạo mũ miệng. Huyết sát ma quân cũng chứng đế rồi. Mặc Niệm trong lòng một mảnh lạnh như băng, hết thảy đến quá là nhanh, nhanh được căn bản không để cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian, làm cho người cảm thấy thật sâu vô lực. Ha ha ha, thiên võ đại lục tinh vực hạch tâm là chúng ta huyết tộc, ai cũng đừng muốn cướp đi. Huyết sát ma quân ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại dưới chân quả trứng khổng lồ phía trên, đó là đại đế tinh huyết, sắc thái lộng lẫy, mang theo vô tận đế uy. Vĩ đại lang thần, thức tỉnh a. Cái kia quả trứng khổng lồ phía trên, vô số phù văn sáng lên, vỏ trứng dần dần trở nên trong suốt, mọi người dần dần chứng kiến vỏ trứng trong, cuộn mình lấy một cái tuyết trắng thân thể. Đó là một đầu màu trắng tuyết lang, mỗi một sợi lông, trắng muốt như ngọc, bạch sắc quang mang lưu chuyển, phảng phất có thật nhỏ phù văn, tại mỗi một sợi lông ở bên trong du động. Nó nhắm mắt lại, phảng phất vẫn còn ngủ say, nó toàn thân tuyết trắng, duy chỉ có chỗ mi tâm, có một đoàn hỏa hồng sắc ấn ký. Tạch tạch tạch, vỏ trứng đã bị tinh huyết tẩm bổ, bắt đầu chậm rãi vỡ tan, theo vỏ trứng vỡ ra, khủng bố khí tức, theo trong khe hở lộ ra, thiên địa một hồi nổ vang bạo hưởng, nước cuộn trào thần lực bắt đầu khởi động, quay chung quanh tại quả trứng khổng lồ bên cạnh huyết tộc cường giả trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Phải biết rằng, những cường giả kia ở bên trong, thế nhưng mà bao hàm không ít thánh giả cấp cường giả, nhưng lại bị cái kia khí tức trong nháy mắt diệt sát. Ha ha ha, còn thiếu một ít lực lượng, xem ra ta hay là đánh giá thấp lang thần lực lượng. Huyết sát ma quân hưng phấn mà kêu to, hấp thu nhiều như vậy huyết hồn chi lực, lang thần còn không có đạt tới thức tỉnh yêu cầu, lang thần cường đại, xa xa vượt quá dự liệu của hắn, có thể hấp thu huyết hồn chi lực càng nhiều, tự chứng minh nó càng phát ra khủng bố. Cái này lang thần chi noãn, chính là thượng giới truyền thừa thần vật, huyết tộc cung phụng lang thần nhất tộc vô số năm. Cái này miếng lang thần chi noãn, tại âm dương giới trong đã mười mấy vạn năm, mỗi lần âm dương giới mở ra, đều có thiên võ đại lục cường giả tiến vào mạo hiểm. Bất kể là bọn hắn giết chết ma linh sơn trong sinh linh, hay là bị giết chết, chỗ sinh ra huyết hồn chi lực, đều dũng mãnh vào lang thần chi noãn. Mười mấy vạn năm tẩm bổ, tự vì ở thời đại này làm cho hắn thức tỉnh, kết quả bây giờ lại còn kém một đường. Lang thần chi noãn cường đại, làm cho huyết sát ma quân mừng rỡ như điên, hắn là tỉnh lại lang thần chi nhân, dựa theo lang thần nhất tộc truyền thống, hắn sẽ trở thành lang thần xen lẫn người, tư chất của hắn cùng thiên phú sẽ cùng lang thần khóa lại. Về sau sẽ phải chịu lang thần nhất tộc phù hộ, tu hành tiến triển cực nhanh. Còn thiếu một ít huyết hồn chi lực, vậy thì lại tăng thêm sức. Huyết sát ma quân một tiếng cuồng tiếu, chân đạp hư không, thẳng đến không gian kết giới bay đi. Mặc Niệm, Aman, Diệp Chi Thu cùng Tử Yên trong tay chí tôn thần khí run lên, bọn hắn thân hình trong nháy mắt biến mất, tiến nhập trong kết giới, lại bị thần khí truyền tống trở về. Mặc Niệm bọn người mới vừa tiến vào kết giới, trong tay chí tôn thần khí biến mất. Nhao nhao bay đến hư không phía trên, toàn lực ra chỉ kết giới, tứ đại chí tôn thần khí trở về, kết giới lập tức tăng cường rất nhiều. Các ngươi cái này xác rùa đen, chống đỡ không được bao lâu, các ngươi bọn này nhất định bị tàn sát con mồi, tử vong là các ngươi duy nhất quy túc. Ma La Thiên Hành ma khí bành trướng, điên cuồng công kích kết giới bên trên rung động bạo lên, tại công kích của hắn xuống, càng không ngừng run rẩy. Rầm rầm rầm, mặt khác một bên huyết sát ma quân cầm trong tay huyết hồn tháp, toàn lực va chạm kết giới. Mỗi một lần va chạm đều làm đại địa run rẩy, mà run rẩy không riêng gì đại địa, còn có nhân tâm. Dạ Minh, cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Hành cùng huyết sát ma quân chờ cường giả, điên cuồng công kích kết giới càng ngày càng mỏng, trong kết giới mọi người, hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phu quân, Long phu nhân nhìn xem hư không phía trên, cái kia lần lượt từng cái một dữ tợn gương mặt, sợ tới mức toàn thân run rẩy, nàng bất quá là một cái bình thường phu nhân, chứng kiến loại cảnh tượng này, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Không phải sợ, có ta ở đây, định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Long Thiên Khiếu ôn nhu nói, các ngươi căn bản không cần sợ, ca ca nhất định sẽ bảo hộ chúng ta, đại tế tự Gia Gia đã từng nói qua, ca ca là trên cái thế giới này mạnh nhất người. Đối mặt đầy trời tà ma, Long Tiểu Ngọc nhưng lại thần kỳ dũng cảm, không có một tia sợ hãi, đối với Long Trần tràn đầy tin tưởng. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người như là Long Tiểu Ngọc như vậy dũng cảm, một ít hài tử đã sợ đến oa oa khóc lớn. Đã trốn vào đại nhân trong ngực. Nhưng là đại mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái kia lần lượt từng cái một khủng bố gương mặt, giống như ác mộng bên trong lấy mạng ác ma. Bọn hắn muốn tỉnh lại, đáng tiếc đó cũng không phải mộng, mà là sự thật. Sợ hãi tràn đầy mọi người trong lòng. Bọn họ đều là người bình thường, bọn hắn chỉ có thể đem chính mình hy vọng ký thác cho trước mắt những cường giả này. Mà một ít cấp thấp người tu hành nhóm tắc thì trong nội tâm tràn đầy áy náy. Bọn hắn không có tư cách tham dự một trận chiến này. Những người này, có chỉ có mệnh tinh cảnh, có chỉ có hóa thần cảnh, nhưng là bọn hắn cũng không phải lão đầu tử, đều là một ít đệ tử trẻ tuổi. Chỉ có điều, bọn hắn vượt qua đại thời đại, lại không có năng lực bắt lấy cải biến vận mệnh cơ hội, không thể tấn chức cường giả. Bọn hắn nhìn xem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ sau khi tỉnh dậy chậm rãi tập kết, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, dũng cảm và không sợ, như là một đạo sắt thép trường thành, ngăn cản tại tiền phương của bọn hắn. Nhìn lại Lăng Thiên Trạc trong hoàng đạo khí tức bành trướng, quanh thân tinh thần lưu chuyển Long Trần, có ít người thậm chí không dám lại đi xem bọn hắn. Lúc trước ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà sẽ tin tưởng những lời đồn kia. Có người thò tay cho mình liên tục 10 cái tát, đánh cho đôi má huyết nhục mơ hồ một mảnh, đem người chung quanh giật nảy mình. Long Trần một đường đi cho tới hôm nay, tại mọi người nghi vấn cùng chửi rủa trong đi cho tới hôm nay vị trí, bất kỳ một cái nào con đường thành cường giả, đều không có Long Trần như thế gian nan. Thẳng cho tới hôm nay, mọi người mới tin tưởng, Long Trần mới là thiên võ đại lục thủ hộ giả, mà khi năm, bọn hắn lại tìm kiếm nghĩ cách, vì Long Trần thiết chí chướng ngại, trở ngại hắn phát triển, hiện tại hồi muốn, một ít người xấu hổ muốn chết. Bọn hắn đã từng tin tưởng đan cốc, thần tộc ở thời điểm này cuối cùng vu lộ ra chân diện mục, thần tộc tự là hắc ám cuộc chiến sau lưng chủ đạo người. Mà đan cốc, đại chiến đã tiến hành lâu như vậy, lại như là rùa đen rút đầu đồng dạng, trốn, chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu chủ lực, chỉ có Long Huyết quân đoàn. Hôm nay hắc ám cuộc chiến chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, mọi người trong nội tâm hối hận, đáng tiếc đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trên cái thế giới này sớm biết như vậy cái từ này, là nhất không có ý nghĩa. Dị vực bốn vị đại đế đồng thời công kích kết giới, càng có vô số dị giới cường giả phụ trợ, cái kia thanh thế cực kỳ khủng bố. Hơn nữa tại bọn hắn tiến công đồng thời, dị giới đối với tộc nhân mình đồ sát cũng không có đình chỉ, bọn hắn vẫn còn điên cuồng giết chóc người một nhà. Đã không có bốn vị đại đế hấp thu, huyết hồn chi lực, đều phiêu hướng này khỏa quả trứng khổng lồ cùng bốn cái thông đạo. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên liên tục ba tiếng bạo hưởng, ba đại thông đạo từ từ mở ra, không gian chi môn ở bên trong, nguyên một đám dị giới sinh linh, mang theo khủng bố khí tức xuất hiện. Cùng bất tử tộc thông đạo nhất dạng, đi ra cường giả, đều là nửa bước hoàng giả cấp bậc cường giả, yêu thú, huyết tộc cùng ma tộc cường giả nhao nhao hàng lâm, như là châu chấu hiện lên, đánh về phía ngũ đế đại trận. Chuẩn bị nghênh chiến, Quách Nhiên một tiếng gào to, đã nắm chặt trong tay song đao, lúc này Long Huyết các chiến sĩ, đã hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ tấn chức thánh giả chi cảnh. Sạc, Long Huyết các chiến sĩ lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, khí huyết trùng thiên, vô tận tiếng long ngâm vang lên, chấn động thiên khung. Ông, bỗng nhiên đại trận bạo vỡ đi ra, tất cả mọi người tâm thoáng cái níu chặt, đại trận nghiền nát, cũng tự ý nghĩa, huyết tinh giết chóc sắp bắt đầu. Bất quá lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngũ đế đại trận nổ bung sau cấp tốc thu nhỏ lại, vậy mà chia làm hai cái tiểu trận, một cái bao phủ hướng Long Trần, một cái bao phủ hạch tâm khu vực. Ngũ đại thần khí hướng Long Trần hướng trên đỉnh đầu hội tụ, tạo thành một cái mới tiểu hình hộ trận, đem Long Trần bảo vệ hộ. Mà một cái khác hộ trận, thì là từ dưới đất phát ra, đem hạch tâm khu vực phạm vi bao phủ, đây là thiên võ đại lục hạch tâm lực lượng. Vốn cái kia cực lớn trận pháp, là do ngũ đại chí tôn thần khí cùng thiên võ đại lục hạch tâm chi lực, cộng đồng căng ra. Căng ra thật lớn như thế trận pháp, là vì cam đoan lăng thiên trạc lực lượng không đến mức trôi qua, bị chăm chú tập trung ở chỗ này, cung cấp người tu hành nhóm hấp thu. Hôm nay đại trận chống đỡ không nổi, một phân thành hai, ngũ đại thần khí bảo hộ Long Trần, thiên võ hạch tâm bảo hộ hạch tâm khu vực mọi người. Vốn đại trận phá, cửu đầu sư tử bọn người cuồng hỉ, nhưng là thấy đến lớn trận một phân thành hai, thu nhỏ lại về sau, lực phòng ngự lại càng phát ra cường đại, tức giận đến bọn hắn gào thét liên tục. Không cần đi quản những tạp ngư kia, tiêu diệt Long Trần. Dạ Minh bỗng nhiên hét lớn, ngươi hắn mẹ nó không có tư cách bức, cút sang một bên. Cửu đầu sư tử chửi ầm lên, vốn bọn hắn đều ước định tốt rồi, chờ tất cả mọi người chứng đế về sau, cùng một chỗ tiến công thiên võ đại lục, đây là ổn thỏa nhất tiến công phương thức. Thế nhưng mà Dạ Minh chỉ vì cái trước mắt, muốn độc chiếm thành quả chiến đấu, kết quả đem sự tình khiến cho rối loạn, bây giờ lại còn mở miệng chỉ huy, tức giận đến cửu đầu sư tử muốn lộng chết hắn. Dùng được lấy ngươi chỉ huy sao? Ngu ngốc, huyết sát ma quân cười lạnh, đợi chuyện này sau khi kết thúc, lại tính toán toán chúng ta sổ sách. Ma La Thiên Hành vẻ mặt âm trầm, những người này, nhất phẫn nộ đúng là hắn. Ma tộc đại quân bị thoáng cái lửa bịp quang, đây quả thực là ma tộc sỉ nhục, đây hết thảy đều muốn trách Dạ Minh. Căn bản không cần Dạ Minh nhắc nhở, ba người bọn họ đã phóng tới Long Trần, bởi vì bọn hắn đều sinh ra cảm giác xấu. Dù cho cách đại trận, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, Long Trần trên người phát ra khủng bố khí tức, làm cho bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bốn người bị Long Trần cho sợ, nếu để cho Long Trần chứng nhận đế, tức xử bọn hắn cường đại trở lại, cũng không có nắm chắc chế phục Long Trần. Rầm rầm rầm, dị giới đại quân, điên cuồng phóng tới Long Trần công kích đại trận, càng ngày càng nhiều dị giới đại quân, theo không gian chi môn đánh xuống, quả thực vô cùng vô tận. Tiền bối, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Quách Nhiên nhìn xem địch nhân càng ngày càng nhiều, không khỏi có chút lo lắng. Đại tế tự nhìn xem bên ngoài, gật đầu nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy, đây là một hồi sinh tử cuộc, sở hữu bố trí cũng đã vào chỗ, hôm nay tựu là cuối cùng quyết chiến rồi. sinh tử thắng bại, sắp công bố, càng là ở thời điểm này, càng là muốn vững vàng, chúng ta muốn nghe hậu đại đế chỉ thị. Ngũ đế bố cục mười mấy vạn năm, bọn hắn truyền thừa tiếp sức, mới kiến tạo ra cục diện hôm nay, tự là cuối cùng công bố thời khắc rồi, không có người không khẩn trương. Mặc Niệm bọn người nắm chặt binh khí, nói không khẩn trương đó là giả, cái lúc này không được phép xuất hiện nửa điểm sai lầm, tại phía sau của bọn hắn, tự là người nhà của bọn hắn. Tại đây từng cái chiến sĩ, đều có cha mẹ thân nhân, mặc dù bọn hắn bước lên con đường tu hành, cơ hồ cùng người nhà tin tức đoạn tuyệt. Nhưng là những người này thủy chung là bọn hắn trong nội tâm sâu nhất lo lắng, cũng chính là bởi vì những lo lắng này, làm cho bọn hắn dũng cảm địa đứng tại phía trước, bởi vì vì bọn hắn đã không đường thối lui, vì chí thân, chăm chết không hối hận. Oanh, một nén nhang thời gian về sau, ngũ đế đại trận phát ra một tiếng bạo hưởng, năm vị đại đế thân ảnh, trong nháy mắt trở nên mơ hồ rất nhiều. Tại vô số dị giới cường giả điên cuồng tấn công xuống, bọn hắn huyết hồn chi lực, rốt cục muốn tiêu hao không còn. Động thủ, bỗng nhiên đại tế tự một tiếng gào to, dẫn đầu chạy ra khỏi kết giới, ngũ đế đại trận lung lay sắp đổ, cái lúc này không xuất thủ không được. Giết, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp sáng lên, mang theo long huyết quân đoàn sở hữu cường giả giết đi ra ngoài. Khai Thiên Thần Tông, Huyền Thiên Đạo Tông chờ sở hữu thiên võ liên minh dưới cờ các đệ tử, cũng đều đi theo liền xông ra ngoài. Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn Thế Gia, Mạc Gia, Tửu Thần Cung, Thiên Kiếm Môn, Hoa Vân Tông chờ tất cả thế lực lớn đỉnh cấp cường giả dốc toàn bộ lực lượng, như cùng một cái cự long, phóng tới dị giới đại quân. Kiến Anh, người hay là ở tại chỗ này a, người cái kia một phần nhi, ta sẽ thay ngươi giết đi ra. Lão đầu tử cầm trong tay Khai Thiên Chi Nhận, tóc trắng phi vũ, giống như thiên thần, nhưng là đối mặt Khúc Kiếm Anh lại tràn đầy nhu tình, hắn không muốn làm cho Khúc Kiếm Anh mạo hiểm. Đại chiến sắp tới, nguy hiểm vô tận, Khúc Kiếm Anh trên mặt hiếm thấy địa hiển hiện một vòng ôn nhu, ngọc thủ vịn lão đầu tử mặt, ngọt ngọt cười nói. Không sợ, ta có công đức bia tại, không có việc gì, hơn nữa, thân thể của ta vi thiên võ liên minh thượng một nhiệm minh chủ, há có thể co đầu rút cổ không xuất ra. Lão già ta đáp ứng ngươi, đánh xong một trận chiến này, ta tự triệt để thoái ẩn, ta sẽ gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi, hảo hảo cùng ngươi cả đời, không bao giờ nữa cố ý chọc giận ngươi rồi, nhớ kỹ, ngươi muốn còn sống trở lại, chúng ta tới cái ước định. Khúc Kiếm Anh duỗi ra đầu ngón út, tại lão đầu tử vừa thô vừa to ngón út bên trên nhất câu, nhớ kỹ, cái này là ước định của chúng ta, không cho phép bội ước. Ha ha ha, tốt, ta lão đầu tử đời này chưa bao giờ mất qua tín, hôm nay ta tụ lại để cho dị giới đám nhóc con, kiến thức, cái gì gọi là gươm quý không bao giờ cùn. Lão đầu tử cười to như sấm, hào khí ngất trời, chân đạp hư không, đuổi theo Khai Thiên Thần Tông các đệ tử, một tay lấy dương nanh múa vuốt bảo bất bình vung bên cạnh đi. Lão đầu tử xuất mã, một cái đỉnh 100 cái, đều cùng ta cút sang một bên, lão tử mới là cầm lái. Giết, hô quát thanh âm chấn động thiên khung, làm cho phong vân biến sắc, một khỏa già thiên cự liễu hiển hiện, che đậy nửa cái thiên khung, vô tận liễu cảnh rủ xuống, liễu Như Yên cái thứ nhất đã phát động ra công kích, kéo ra đại chiến mở màn. Khôn cùng gió trăng, huyết chôn cất thương sinh, Đường Uyển Nhi quanh thân khôn cùng phong nhận bắt đầu khởi động, đã tấn chức thánh giả nàng, thần cốt chi lực hoàn toàn thức tỉnh. Phong nhận những nơi đi qua, dị giới cường giả đều bị nhao nhao bạo toái, huyết vụ đầy trời. Trong hư không một tiếng bạo hưởng, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, làm cho thiên khung sợ run, Tiểu Vân hóa thân truy vân thôn thiên tước cùng Côn Bằng chi hoàng đến rồi một lần kinh thiên va chạm, Tiểu Vân cùng Côn Bằng lông vũ bay thấp, cả hai đều là thần cầm, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Xuy, Côn Bằng chi hoàng một chảo đem Tiểu Vân cánh xé rách, tiên huyết phi tiên, mà Tiểu Vân nhổ ra một đạo màu đen thần quang, đem Côn Bằng chi hoàng ngực đục lỗ. Côn Bằng cùng truy vân thôn thiên tước đều là thần cầm bên trong bá chủ, cả hai kịch chiến, huyết khí trùng thiên, thần quang tách ra thời điểm, mây di chuyển cửu thiên. Giết, thiên võ đại lục cường giả như là một thanh đao nhọn đâm vào dị giới trong đại quân, bất quá cả hai nhân số căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, dị giới đại quân là thiên võ đại lục cường giả trăm ngàn lần, bất quá dùng long huyết quân đoàn vi mũi đao thiên võ đại quân như dễ như trở bàn tay bình thường, thẳng tắp vò tới ngũ đế kết giới phụ cận. Dạ Minh, đi ra một trận chiến. Quách Nhiên chiến giáp sáng lên, song đao lẫn nhau trà sát, sau lưng cánh chim phù văn phun trào, như là một đạo lưu tinh thẳng tắp phóng tới Dạ Minh. Lan, Dạ Minh giận dữ, tất cả mọi người đem hắn trở thành quả hồng mềm, tự liền một cái tên không lịch sự bí truyền tiểu tử, cũng vậy mà chỉ mặt gọi tên khiêu chiến hắn, đây quả thực là một loại thiên đại nhục nhã. Dạ Minh trong tay cốt mâu hung hăng đối với Quách Nhiên đập tới, Quách Nhiên bỗng nhiên song đao dựng lên, bày biện ra một cái thập tự. Đúng lúc này, long huyết các chiến sĩ sau lưng long huyết dị tượng run rẩy, toàn thân sáng lên, long huyết các chiến sĩ lực lượng, như là thủy triều tuôn hướng Quách Nhiên. Ông, Quách Nhiên chiến giáp thần quang tách ra, cái kia hào quang so thái dương còn muốn sáng, Quách Nhiên chiến giáp bên trên sở hữu phù văn, toàn bộ bị điểm sáng, đây cũng là từ trước tới nay, lần thứ nhất bị điểm sáng. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên một tiếng gào to, kim loại giống như thanh âm rung động tại trong thiên địa quanh quẩn, một cái cự đại thập tự, theo Quách Nhiên song trong đao kích xạ mà ra, thập tự trung tâm, đem Dạ Minh trong nháy mắt khóa chết. Dạ Minh mặt thoáng cái tiểu tái rồi, cuồng nộ phía dưới hắn, vậy mà quên Long huyết quân đoàn có một cái khủng bố đại chiêu, có thể tập hợp Long huyết quân đoàn tất cả mọi người lực lượng phát ra một kích. Thế nhưng mà hôm nay nghĩ đến, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn đã bị tập trung, biến chiêu đã tới không kịp, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Oanh, thập tự trảm rơi xuống, kinh thiên bạo vang, cuồng bạo khí tức hình thành không gian loạn lưu, như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng thiết cắt hư không. Dạ Minh một ngụm máu tươi cuồng phun, hai tay nứt vỡ, cả người toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa bị Quách Nhiên một kích diệt sát. Dạ Minh bị một kích trọng thương, Quách Nhiên sau lưng cánh chim rung rung, như một đạo thiểm điện phóng tới Dạ Minh, một đao chém rụng, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Oanh, quỷ tư xuất hiện, pháp trượng rung rung, chặn Quách Nhiên một kích. Lan, ngươi cái này vướng bận lão quỷ. Quách Nhiên giận dữ, bỗng nhiên trên cổ tay xuất hiện bốn cái lỗ nhỏ, bốn căn thép truy kích xạ mà ra, gần như thế khoảng cách, cho dù là quỷ tư, cũng tránh không kịp, vội vàng phía dưới, chỉ tránh được hai cái, còn có hai cái phân biệt bắn trúng bắp đùi của hắn cùng bả vai. Phốc phốc, kết quả hai cái thép truy nhập vào cơ thể, lập tức bạo toái, cho dù là quỷ tư, cũng không chịu nổi, đùi cùng cánh tay cơ hồ bị tạc đoạn. Phốc, quỷ tư vừa mới trúng chiêu, một kiếm lăng không chém rụng, lạnh thấu xương kiếm khí, chảm liệt thiên khung, một kiếm đem quỷ tư chém thành hai mảnh, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Phanh, quỷ tư thân thể vừa tách ra, Cốc Dương trường thương quét ngang, đem thân thể của hắn đập toái, phá hủy nhục thể của hắn. Quỷ tư thân thể bị hủy, nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc chạy trốn, quỷ tư đã từng cùng Tử Dương Đại Đế đại chiến, khi đó hắn tự là thân thể bị hủy, nguyên thần thoát đi. Nguyên thần của hắn xa so thân thể càng cường đại hơn, bất quá nguyên thần của hắn vừa mới bay ra, một đạo quang mang chiếu xạ qua đến, bao phủ nguyên thần của hắn. Đó là một cái gương, bắn ra hào quang sáng chói mà rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại làm kẻ khác thần hồn sợ run. Hư không kính, cái này cực kỳ thần bí tồn tại xuất hiện, là mộng kỳ xuất thủ, trải qua vô số lần nghiên cứu, cùng hư không cảnh câu thông, rốt cục có thể triệt để khống chế hư không cảnh lực lượng. Ông, thần quang chiếu xuống, quỷ tư nguyên thần điên cuồng xông về trước, nhưng trên thực tế cũng tại hướng lui về phía sau, bị hư không kính hấp tới. Quỷ tư hoảng hốt, cái này thần quang bên trong, có không thuộc về cái thế giới này lực lượng, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ông, quỷ tư trong tay pháp trượng sáng lên, ba khỏa đầu lâu con ngươi sáng lên, thế nhưng mà cái kia hào quang vừa mới sáng lên, ba khỏa khô lâu trong nháy mắt rạn nứt. Oanh, không biết bị cái gì lực lượng dẫn dắt, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tính cả quỷ tư nguyên thần cùng một chỗ nứt vỡ rồi, quỷ tư vị này theo Tử Dương Đại Đế trong tay sống sót cường giả, lại bị mộng kỳ diệt sát rồi. Mộng kỳ đứng ở trên hư không phía trên, áo trắng phiêu động, tóc dài phi vũ, như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, mang theo không ăn nhân gian khói lửa đẹp đẽ quý giá. Nàng tay trái cầm hư không cảnh, tay phải nắm bắt ấn quyết, hư không cảnh bên trên phù văn lưu truyền, quỷ tư bạo toái nguyên thần cùng cái kia pháp trượng lực lượng, lại bị hư không cảnh hấp tới. Thiên hồn nô ấn ngưng, mộng kỳ một tiếng khẽ kêu, sau lưng dị tượng run lên bần bật, linh hồn chi lực như là núi lửa phun trào, điên cuồng tuôn ra nhập hư không trong kính. Ông, quỷ tư nguyên thần chi lực cùng pháp trượng lực lượng bị quấy toái, cùng mộng kỳ linh hồn chi lực dung hợp, hóa thành từng đạo giọt mưa đồng dạng phù văn, xuyên qua hư không, bay về phía yêu thú nhất tộc. Quang vũ rơi xuống, yêu thú nhất tộc cường giả kinh hãi, nhao nhao đón đỡ, thế nhưng mà cái kia phù văn vậy mà cũng không phải là thật thể, căn bản ngăn không được. Đương giọt mưa rơi vào thân thượng, yêu thú nhất tộc các cường giả, cũng không có gì cảm giác khác thường, không khỏi sững sờ, không biết mộng kỳ một chiêu này là có ý gì. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không được bình thường, bởi vì tại bọn hắn mi tâm, chậm rãi hiện ra một cái ấn ký phía trên mang theo kỳ dị linh hồn chấn động. Không tốt, đây là nô ấn. Yêu thú nhất tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, rốt cục phát giác đến không đúng, bất quá hắn vừa mới gọi xong, bỗng nhiên trong ánh mắt xuất hiện kỳ dị ký hiệu, gầm lên giận dữ, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông về huyết tộc cường giả. Hỗn đàn, các ngươi điên rồi sao? Huyết tộc các cường giả kinh hãi, vô số yêu thú nhất tộc cường giả, vậy mà lâm trận đào ngũ, đối với bọn hắn đánh tới, chiến trường một mảnh đại loạn. Mau giết cái nha đầu kia, có người kêu to, mộng kỳ khống chế hư không cảnh, đã khống chế sổ dùng ngàn vạn kế yêu thú đại quân, những bị khống chế này yêu thú, lung tung công kích người chung quanh, chẳng phân biệt được địch ta. Hơn nữa theo quang vũ rơi xuống, càng ngày càng nhiều yêu thú nhất tộc cường giả bị Mộng Kỳ khống chế, những theo này bên trên giới xuống yêu thú nhất tộc cường giả, như trước không cách nào ngăn cản Mộng Kỳ linh hồn chi thuật. Mộng Kỳ cũng không phải là đại đế, liền hoàng giả cũng không phải, căn bản không có siêu việt thế giới pháp tắc lực lượng, nhưng là trong tay nàng hư không kính, nhưng lại một kiện kỳ vật, thông qua nó đến tiến hành lực lượng chuyển đổi, phát ra linh hồn chi lực, tự phát sanh biến hóa, tự tính cả bên trên giới cường giả, như trước không cách nào ngăn cản. Cái lúc này, tự nhìn ra ngự thú sư khủng bố chỗ rồi, Mộng Kỳ một mực không có cường đại thần thú có thể khống chế, cho nên sự cường đại của nàng thủy chung không cách nào hiện ra, nàng đại đa số chỉ có thể dùng hồn tu thân phận tham chiến, chính thức tiềm năng đều bị mai một rồi. Hôm nay, trên chiến trường yêu thú nhất tộc cường giả vô số, ngự thú chi thuật lần nữa đã nhận được phát huy, Mộng Kỳ một người, khống chế mấy ngàn vạn yêu thú nhất tộc cường giả, thoáng cái đem toàn bộ chiến trường đều bừa bãi rồi. Chết, cửu đầu sư tử cái thứ nhất vào tới, bởi vì Mộng Kỳ nô lệ tộc nhân của hắn, với hắn mà nói, đây là cực lớn khiêu khích. Ngươi mới đi chết, Quách Nhiên không thể không bỏ qua Dạ Minh, phóng tới cửu đầu sư tử, hắn có chiến giáp gia thân, càng có long huyết các chiến sĩ phụ trợ, là trong mọi người, duy nhất có thể dùng chính diện đối chiến đại đế tồn tại. Oanh, cửu đầu sư tử móng vuốt sắc bén vỗ vào Quách Nhiên trường đao bên trên, hỏa tinh vẩy ra, Quách Nhiên cùng cửu đầu sư tử đồng thời bị đẩy lui, cửu đầu sư tử bị chấn đắc bàn tay tê dại, mà Quách Nhiên cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ huyết. Cửu đầu sư tử so Dạ Minh cường đại nhiều lắm, căn bản không tại một cấp độ bên trên. Ông, long trần chỗ khu vực, quanh thân đại trận bắt đầu xuất hiện vết rạn, mà năm vị đại đế thân ảnh bắt đầu ảm đạm, cái này biểu thị đại đế sắp biến mất. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta nhất định không phải người chứng kiến, cứ như vậy giải tán sao? Tử Dương đại đế thở dài, thân thể của hắn tại chậm rãi phân giải, theo hai chân hướng lên, bắt đầu phân giải, hóa thành thật nhỏ phù văn, chậm rãi bay ra. Mạc Ly đại đế khẽ mỉm cười nói, mặc dù nhìn không tới kết cục, nhưng là ta tin tưởng, sẽ không kém. Thanh Hư đại đế nhìn xem bên ngoài chiến trường, cũng thở dài, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đã bị chết, không cách nào tham chiến mà phát ra thở dài. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, xinh đẹp mang trên mặt một vòng quyến luyến, thân thể của nàng cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã chết non, gửi gắm tình cảm thương khung ở bên trong, trọn đời chớ tướng quên. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, trong con người tất cả đều là không bỏ. Đáng tiếc, nàng bất quá là một đám tàn hồn, vô lực cải biến cái gì, nàng hai đời tung hoành thiên hạ, giết hết cửu địch, bại tận cường giả, thế gian không một người có thể nhập nàng chi nhãn. Hôm nay chỉ còn lại có một đám tàn hồn, lại gặp Long Trần, tình chỗ hệ, lại tạo hóa trêu người. Hàm Vi đại đế nhìn Long Trần, lại nhìn một chút kết giới bên ngoài Tử Yên, Hàm Vi đại đế trên mặt đẹp, hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Vĩnh biệt. Chúng ta hai đời, đều không có xuất hiện người. Hàm Vi đại đế thân thể chậm rãi hư hóa, cuối cùng nhất quy về hư vô, cùng một chỗ biến mất còn có Thanh Hư đại đế, Mạc Ly đại đế cùng Tử Dương đại đế. Chỉ có Vân Thương đại đế vẫn còn trong trận, bất quá Vân Thương đại đế thân thể cũng đã trở thành nhạt, chỉ chống đỡ không được bao lâu. Oanh, rốt cục đại trận bạo toái, vô số dị vực các cường giả, phóng tới Long Trần, thiên võ đại lục các cường giả, cũng điên cuồng phóng tới Long Trần, muốn phải bảo vệ Long Trần. Thế nhưng mà dị vực cường giả nhiều lắm, là thiên võ đại lục cường giả trăm ngàn lần, căn bản vô lực ngăn trở. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên trong hư không thuộc về Đông Hoang Trung hư ảnh biến mất, một hơi thế rộng rãi chuông đồng xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu. Thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao phủ, chuông đồng phía trên, Vân Thiên lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, thân thể của hắn bị vô số trật tự dây chuyền vây quanh, bộ dáng có chút quái dị, tựa hồ cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Vân Thương đại đế nhìn xem Vân Thiên, trong con người mang theo một vòng áy náy, hắn muốn nói điều gì, nhưng là bờ môi giật giật, cuối cùng nhất không có cái gì nói ra. Ngài cái gì đều không cần nói, làm ngài hậu nhân, cái này là của ta thần thánh chức trách, ta bởi vì ngài mà kiêu ngạo. Vân Thiên nhìn xem Vân Thương đạo, cảm ơn ngươi, Vân Thương đại đế cuối cùng nhất chỉ hộc ra ba chữ. Cha, nếu có luân hồi, kiếp sau ta hoàn nguyện ý làm con của ngài. Vân Thiên vẻ mặt tôn kính địa đạo, đương Vân Thiên gọi ra cái kia một tiếng cha. Vân Thương đại đế thân thể kịch chấn, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, Vân Thương đại đế thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng nhất nụ cười kia tựu như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa. Năm vị đại đế, vì thủ hộ thiên võ đại lục bỏ ra hết thảy, liền sau khi chết đều tinh hồn bất diệt, buông tha cho luân hồi, vì thủ hộ thiên võ đại lục tận cuối cùng một phần lực, bọn họ là thiên võ đại lục thủ hộ thần, là trên cái thế giới này, nhất người vĩ đại. Chết đi, dị giới cường giả nhóm gầm thét đánh tới, ngũ đế biến mất. Chỉ có Đông Hoang Trung vẫn còn thủ hộ Long Trần, ngũ đế đều biến mất, dị giới cường giả nhóm thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Rầm rầm rầm, bất quá khi công kích của bọn hắn rơi vào Đông Hoang Trung bên trên lúc, bị một loại kỳ dị lực lượng bắn ra rồi. Huyết tế thủ hộ, đại tế tự bọn người chấn động, Vân Thiên vậy mà mở ra huyết tế chi thuật, vì Long Trần căng ra thủ hộ chi tường. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì Vân Thương Đại Đế muốn đối với Vân Thiên nói xin lỗi rồi, Vân Thiên đây là dùng tánh mạng tại bảo hộ Long Trần, theo ngũ đế trong tay nhận lấy thủ hộ nhiệm vụ. Huyết tế một khi mở ra, tự không cách nào đình chỉ, nói cách khác, Vân Thiên đã sớm dự chi tánh mạng của mình, tạo ra đạo này thủ hộ chi tường, mặc kệ thủ hộ chi tường phá cùng không phá, hắn đều chết đi. Năm vị đại đế bên trong, chỉ có Vân Thương Đại Đế có nhi tử, Vân Thiên có thiên mệnh chi nhãn, có thể xem thấu tương lai, nói cách khác, hắn sinh hạ đứa con trai này, chính là vì hôm nay. Không riêng chính mình Vi Thiên Võ Đại Lục hy sinh hết thảy, con của mình cũng muốn theo trong tay hắn tiếp nhận nhiệm vụ, dùng mệnh đến thủ hộ cái thế giới này, vận mệnh của hắn đã nhất định. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả xem thói quen thế gian Thương Thương Đại Tế Tử, con mắt cũng ẩm ướt, đại đế ôm ấp tình cảm, làm cho người động dung. Xen lẫn người, Vân Thiên sinh hạ đến tựu nhất định trở thành Long Trần xen lẫn người. Mã Như Vân cũng không khỏi cảm thán, hiển nhiên Vân Thiên sớm đã biết rõ vận mệnh của mình, mà Vân Thương Đại Đế đối với đứa con trai này, tràn đầy áy náy, đây hết thảy, cũng là vì Thiên Võ Đại Lục. Rầm rầm rầm, dị giới cường giả nhóm điên cuồng công kích kết giới, Vân Thiên đứng tại Đông Hoang Trung bên trên, bạch y thắng tuyết, phong độ tư thái tuyệt đại, hồn cùng huyết tạo thành trật tự thần liên phi vũ, trèo chống lấy kết giới, tùy ý những người kia như thế nào công kích, sừng sững bất động. Giết, Mặc Niệm con mắt đỏ lên, hắn đời này không có bội phục qua ai, duy chỉ có đối với Vân Thiên coi là trong nội tâm thần tượng, tôn hắn vì lão đại. Hôm nay gặp Vân Thiên, như là ngọn nến bình thường, thiêu đốt chính mình, chỉ để lại Long Trần tranh thủ càng nhiều thời gian, cảm động đồng thời, nộ khí trùng thiên. Ngũ đế biến mất, đại trận nứt vỡ, ngũ đại chí tôn thần khí, toàn bộ trở về, Mặc Niệm đỉnh đầu Trung Châu đỉnh, sau lưng song thánh dị tượng run rẩy, trường cung như đầy nguyệt, lực lượng cùng Trung Châu đỉnh tương liên, một mũi tên bắn ra, hư không nổ vang, một đầu thẳng tắp bên trên, sở hữu dị giới cường giả toàn bộ bị nứt vỡ, ngạnh xanh xanh giết ra một cái thông đạo. Xong, thông đạo xuất hiện, Quách Nhiên hét lớn một tiếng, mang theo Long Huyết quân đoàn thẳng tắp phóng tới Vân Thiên, Long Trần mới là trận chiến đấu này mấu chốt, tất cả mọi người cần vì Long Trần tranh thủ thời gian. Chạy đi đâu, cửu đầu sư tử giống to, tự muốn đuổi kịp Mặc Niệm, bất quá hắn vừa mới động, đã bị một đạo băng xương kiếm khí chảm đã đoạn con đường phía trước. Diệp Chi Thu một kiếm lăng không, đông lại không gian, cửu đầu sư tử nửa người bị đông cứng được đã mất đi chi giác, dưới sự kinh hãi, vội vàng rút lui. Chí tôn thần khí toàn lực bộc phát, cửu đầu sư tử rốt cuộc cảm nhận được nó khủng bố, kinh khủng kia hàn khí, xâm lấn linh hồn của hắn, thiếu chút nữa lại để cho linh hồn của hắn đông lại. Oanh, đúng lúc này, âm dương giới, viễn cổ chiến trường, Ma Linh Sơn cùng tà thần trên mộ địa không gian đại môn nổ vang rung động, đại môn lần nữa mở ra vài phần. Ngay sau đó khủng bố khí tức theo trong cửa lớn lộ ra, càng ngày càng nhiều dị giới cường giả, theo trong cửa lớn tuôn ra mà ra. Hoàng cấp cường giả, có người kinh hô, vốn là theo đại môn ở trong tuôn ra vào cường giả, đều là thánh giả cấp, hôm nay đại môn lại mở ra vài phần, vậy mà xuất hiện hoàng cấp cường giả, tất cả mọi người tâm, thoáng cái đều nguội lạnh. Tử thủ kết giới, đại tế tự cao giọng gào to, Mặc Niệm, Aman, Tử Hiên, Diệp Chi Thu lập tức bỏ qua đối thủ, vào tới Đông Hoang Trung bốn phía, Thiên Võ Đại Lục sở hữu cường giả tử thủ kết giới. Nhưng là dị vực cường giả nhiều lắm, phô thiên cái địa vào tới, rất nhanh Thiên Võ Đại Lục bên này đại lượng cường giả bắt đầu bỏ mình. Như vậy chỉ thủ chớ không tấn công, quá chịu thiệt rồi. Tống Minh rộng lớn gọi, tiếp tục như vậy, mọi người chi chống đỡ không được bao lâu. Tất cả mọi người biết rõ, như vậy chi chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng mà nếu như tùy ý bọn hắn công kích đại trận, Vân Thiên đồng dạng chi chống đỡ không được bao lâu. Hôm nay Long Trần đã có một tia đế khí tại ngưng tụ, hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt, có thể kéo dài thêm một chút thời gian, là hơn một phần hy vọng. Rầm rầm rầm, tứ đại hư không chi môn từ từ mở ra, càng ngày càng nhiều dị giới cường giả nhảy vào Thiên Võ Đại Lục, toàn bộ bầu trời bắt đầu xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, phảng phất cái thế giới này đều muốn nứt vỡ. Oanh, bỗng nhiên cực kỳ đột ngột địa, lần lượt không gian chi môn xuất hiện, tổng cộng có 3 cái không gian chi môn xuất hiện tại mọi người hướng trên đỉnh đầu. Xong rồi, mọi người trong lòng trầm xuống, đây quả thực không có bất kỳ hy vọng rồi. Nghe tới muôn đời đường, Long Huyết các chiến sĩ một hồi hoan hô, bọn hắn không thể tưởng được muôn đời lộ trong dân bản địa, vậy mà đến đây trợ giúp rồi. Tiêu Phi năm đó cái kia tính cách nhu nhược thiếu niên, hôm nay đã lớn lên, vẻ mặt cương nghị chi sắc, thành chính thức nam tử Hán. Lại để cho Quách Nhiên bọn người giật mình chính là, năm đó Tiêu Phi hay là tại Long Trần dưới sự trợ giúp, đột phá tam phẩm thiên hành giả, hôm nay vậy mà khí tức mênh mông như biển, vậy mà đã là một đời hoàng giả, hơn nữa nhìn khí tức, cũng không giống như là vừa vặn tấn chức, mà là tại hoàng giả trong lúc, đã có một thời gian ngắn rồi, cảnh giới cứng lại như núi, trầm trọng tinh thần. Mà đi theo Tiêu Phi người đứng phía sau, toàn bộ đều là hoàng cấp cường giả, chừng mấy ngàn chi chúng, mà phía sau càng có mấy trăm vạn người thắng cấp chiến sĩ. Cường đại như thế đội hình, cho dù là trong một minh mông trên chiến trường, cũng như trước đủ để khiến dị vực các cường giả run sợ rồi. Ông, Tiêu Phi vung tay lên, trong không gian lập tức có một khỏa cực lớn đầu lâu xuất hiện, như là lưu tinh nhảy vào dị giới trong đại quân. Đầu kia cốt mang theo khủng bố khí tà ác, đúng là lúc trước Long Trần tại muôn đời dưới đường phương, chứng kiến chính là cái kia tà ác đầu lâu, hôm nay lại bị Tiêu Phi lấy đi ra. Trả lại cho các ngươi, Tiêu Phi quát lạnh, oanh, cực lớn đầu lâu bạo toái, tạo thành một cái cự đại rung động, đầu kia cốt bên trong, ẩn chứa khủng bố năng lượng, phạm vi ngàn vạn dặm bị trong nháy mắt thôn phệ, tại phạm vi này cường giả, bị tạc thành hư vô. Tiêu Phi ra tay, toàn trường khiếp sợ, thiên võ đại lục các cường giả, thì là vừa mừng vừa sợ, vốn cho là địch nhân, kết quả dĩ nhiên là bằng hữu. Nguyên lai, Long Trần theo muôn đời lộ sau khi rời đi, muôn đời lộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn muôn đời lộ là một chỗ thí luyện thông đạo, cổ đại đại năng đem nó liên thông tiên giới hàng rào, lại để cho tiên giới chi lực, có thể tiết lộ một tia tiến đến, điều này cũng làm cho đưa đến muôn đời lộ chỉ mỗi hắn có thế giới pháp tắc, phi cường giả trúc cơ tốt nhất chi địa. Về sau hắc ám cuộc chiến mở ra, tại đây cũng bị hòa mình tàn địa, đừng nói tiên giới khí tức rồi, mà ngay cả thiên võ đại lục khí tức, đều tràn vào đến không nhiều lắm, làm cho chúng tài nguyên thiếu thốn. Long Trần độ kiếp đem thiên vách tường xé rách, triệt để cải biến muôn đời lộ thế giới, Long Trần đem thiên vách tường xé rách, trong lúc vô tình va chạm vào tiên giới hàng rào, làm cho tiên giới chi khí đại lượng chảy nước nhập muôn đời đường. Kết quả muôn đời lộ các cường giả, tự như măng mọc sau mưa cấp tốc phát triển, muốn so với thiên võ đại lục cường giả phát triển được nhanh hơn. Tiêu Phi càng là, cái thứ nhất trở thành hoàng giả, đem muôn đời lộ tứ đại khối đánh xuyên qua, thống lĩnh quần hùng, tập thể giết xuống dưới đất, kết quả một hồi huyết chiến, đem phía dưới mặt đất kết giới nứt vỡ, đem cái kia khỏa như là u ác tính bình thường đầu lâu lấy ra, triệt để giải quyết họa lớn trong lòng. Giải quyết tai họa ngầm về sau, Tiêu Phi mà bắt đầu nghĩ biện pháp xây dựng đi thông thiên võ đại lục thông đạo, dựa theo thiên mục đại nhân thuyết pháp, thiên võ đại lục sắp mặt lâm một trường hảo kiếp. Vì báo đáp Long Trần giải cứu tri ân, Tiêu Phi xuất lĩnh muôn đời lộ cường giả cố gắng xây dựng thông đạo, thế nhưng mà thế giới hàng rào thủy chung không cách nào đánh xuyên qua. Thiên mục đại nhân đã phát động ra thiên mục chi lực, cuối cùng nhất nói cho Tiêu Phi, chỉ cần chờ đợi thời cơ là được, sau đó tự thọ nguyên hao hết mà đi. Tiêu Phi tại muôn đời lộ đợi suốt nửa năm, rốt cục thế giới hàng rào bắt đầu buông lỏng, đó là bởi vì tứ đại vực bắt đầu khung thông đạo, kết quả làm cho toàn bộ thế giới hàng rào buông lỏng. Theo bốn đại thông đạo mở ra, thế giới hàng rào buông lỏng tựu càng lợi hại, cuối cùng đã tới điểm tới hạn, thông đạo nhất lập tức khung thành công, Tiêu Phi mang theo muôn đời lộ cường giả giết đi ra. Long Trần đại ca, hôm nay để cho ta Tiêu Phi đến thủ hộ ngươi. Tiêu Phi mang theo mấy trăm vạn muôn đời lộ cường giả, từ trên trời giáng xuống, nhảy vào chiến trường, điên cuồng chém giết dị giới cường giả, đã có muôn đời lộ cường giả gia nhập, thiên võ đại lục áp lực, lập tức cắt giảm rất nhiều. Ông, đúng lúc này, hư không phía trên mặt khác hai cái đại môn mở ra, lưỡng khỏa đại thụ, đem đại môn căng ra, càng chống đỡ càng lớn, vô tận linh khí dũng mãnh vào thiên võ đại lục. Là linh giới cây thần cùng tinh vực thần giới linh hy đại nhân. Sở giao kinh hỉ địa đạo, hai cái đại môn mở ra, linh giới chiến sĩ thông qua không gian chi môn nhảy vào thiên võ đại lục, trong tay bọn họ chi mũi tên, như là mưa to chút xuống mà xuống, đối với dị giới cường giả nhóm kích xạ mà đến. Linh hy bên kia vô số linh tộc chiến sĩ, cũng thông qua không gian chi môn bay ra, theo một phương hướng khác sát nhập chiến trường. Linh giới chiến sĩ cùng linh tộc chiến sĩ, tựa hồ cũng là đồng tộc, chỉ có điều thuộc về hai cái bất đồng chi nhánh, chỉ có điều linh giới tất cả đều là nữ chiến sĩ, mà linh tộc chiến sĩ nam nữ đều có. Linh giới cây thần, đạt được Long Trần hỗn độn chi thổ tẩm bổ, đã triệt để đổi phát bừng bừng sinh cơ, sự cường đại của nàng, cũng sẽ làm cho linh giới các chiến sĩ càng phát ra cường đại. Bất kể là linh giới hay là tinh vực thần giới, đều không có quên Long Trần đối với trợ giúp của các nàng, đương giới vực chi lực biến yếu, các nàng cũng tạo ra không gian chi môn, đến đây trợ giúp. Phốc phốc phốc, tiễn vũ chút xuống mà xuống, vô số dị giới cường giả bị mũi tên xuyên thủng thân thể tổn thương cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là đương cái kia mũi tên lây dính huyết nhục về sau, vậy mà tại những sinh linh này trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, rất nhanh những sinh linh này toàn thân dài khắp mộc đâm, kịch liệt đau nhức khó nhịn, căn bản không cách nào toàn lực chiến đấu. Muôn đời đường, linh giới cùng linh tộc đến đây trợ giúp, làm cho thiên võ đại lục các cường giả tinh thần đại chấn, đồng thời cũng đúng Long Trần tràn đầy kính nể, những người này đều là hướng về phía Long Trần mới đến trợ giúp. Tam đại thế lực gia nhập, linh giới sinh mệnh thụ thần cùng tinh vực thần giới mẫu cây đồng thời hiển hóa chân thân, lưỡng khỏa giả thiên cây vừa xuất hiện, thân cảnh cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên võ đại lục. Tham chiến thiên võ đại lục các cường giả, mỗi người mi tâm đều hiện ra một cái lục sắc đồ án, có cái kia đồ án tại, bọn hắn nếu như trong chiến đấu bị thương, sẽ lập tức phục hồi như cũ, chỉ cần không phải một kích bị mất mạng, chẳng khác nào là bất tử chi thân. Linh giới sinh mệnh thụ thần cùng tinh vực thần giới mẫu cây, vì mọi người ra chỉ cây thần chúc phúc, lòng huyết các chiến sĩ vốn có chữa bệnh chiến sĩ chiếu cố, hôm nay lại có cây thần bảo hộ, càng thêm tứ không kiêng sợ rồi. Thanh long tuyệt sát trận, hạ thần một tiếng gào to, lòng huyết quân đoàn hóa thành một đầu trường long, dùng Quách Nhiên, hạ thần cùng với tứ đại quân đoàn trưởng Vi Long đầu, hình thành đại trận, trên chiến trường qua lại xung phong liều chết, chống đỡ đỗ. Long huyết quân đoàn tự phảng phất phật nhất đem sắc bén đao nhọn, trên chiến trường tung hoành qua, toàn bộ thế giới đã bị huyết nhuộm hồng cả, đây là một hồi đoạt thiên cuộc chiến, thiên võ hoàn hải bị nhuộm thành huyết hải. Đáng giận, cửu đầu sư tử giận dữ, hắn bị Aman, Hồ Phong, Nam Cung Say Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương bọn người vây công, đồng thời còn muốn phòng bị linh tộc cường giả phóng tới đoạt mệnh chi mũi tên, trong lúc nhất thời không có một thân lực lượng, cũng không cách nào thi triển, vậy mà dần dần bị bước lui, rời xa vân thiên kết giới. Không thể lại kéo dài đi xuống, thỉnh thiên thần hàng lâm. Mắt thấy tình thế không ổn, cửu đầu sư tử giống to. Nói xong cửu đầu sư tử cấp tốc lui về phía sau, ngay tại lúc đó, Dạ Minh, Ma La Thiên Hành cùng huyết sát ma quân đồng thời rút lui, bọn hắn thối lui đến không gian chi môn, hai tay kết ấn. Dùng huyết làm dẫn, dùng hồn vi kiều, thỉnh thiên thần phụ thể. Từ thiên không chi môn trong đi ra hư ảnh, toàn thân thần đạo khí tức lưu chuyển, mới vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đều bị linh hồn sợ run, vậy mà sinh ra muốn quỳ rạp xuống đất lễ bái chi tâm. Cái kia thật là thần sao? Mọi người hoảng hốt, nhìn xem cái kia trong suốt hư ảnh, theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, thần, đó là sừng sững tại chúng sinh phía trên, có thể khống chế chúng sinh vận mệnh cường giả. Cái kia bốn cái hư ảnh xuất hiện, khủng bố thần uy kích động, cái thế giới này đang không ngừng địa run rẩy, phảng phất cho không dưới bọn hắn. Nguy rồi, thông đạo đã mở ra hơn phân nửa, mặc dù thần linh không cách nào chân thân hàng lâm, nhưng là phân thân chi hồn, nhưng có thể xuống. Mã Như Vân sắc mặt thay đổi, không thể tưởng được trận này hắc ám cuộc chiến, vậy mà liên lụy lớn như vậy, kết nối với giới chi thần cũng muốn tham dự. Mặc dù Mã Như Vân là tài phú chi thần tín đồ, nhưng là còn không có năng lực, lại để cho tài phú chi thần lực lượng hàng lâm. Hiển nhiên đây là một hồi tuyệt chết sát cục, căn bản không để cho thiên võ đại lục bất kỳ cơ hội nào, một khi Dạ Minh bọn người bị thiên thần phụ thể, như vậy bọn hắn sẽ tiến vào một cái khác cấp độ. Thì ra là bán thần trạng thái. Hơn nữa, dị giới đại quân quá nhiều, mặc dù có muôn đời đường, linh giới cùng tinh vực thần giới các cường giả trợ giúp, như trước cũng chỉ có thể bảo trì một cái thủ thế, phản kích là không thể nào. Nói cách khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thiên thần phụ thể, đại tế tự nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần trên đỉnh đầu ẩn ẩn có đế đạo mũ miệng hình thức ban đầu rồi. Có lẽ chính là bởi vì như thế, cửu đầu sư tử bọn người mới lo lắng như thế, nếu để cho Long Trần chứng đế. Đối với bọn hắn mà nói, cái kia chính là một hồi tai nạn. Ông, hư không sợ run, Dạ Minh ánh mắt biến đổi, tựa hồ đổi một người, quanh thân thần lực phún dũng, sau lưng vậy mà ẩn ẩn có một cái kỳ dị hư ảnh. Dạ Minh cái thứ nhất hoàn thành thiên thần phụ thể, hắn chân đạp hư không, cái thứ nhất phóng tới Long Trần. Ngăn trở hắn, Mặc Niệm kêu to, tứ đại thần khí rung rung, đồng thời đối với Dạ Minh vào tới, tứ đại chí tôn thần khí thần quang rung rung, hợp lực ngăn cản. Oanh, Aman, Mặc Niệm, Diệp Chi Thu cùng Tử Yên đồng thời máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài, bốn người hợp lực vậy mà ngăn không được bán thần trạng thái Dạ Minh. Một bầy kiến hôi, cũng dám ngăn cản bổn tọa lộ. Dạ Minh cười lạnh, thanh âm của hắn khàn giọng quái dị, lặp lại vang lên, thật giống như hai người tại đồng thời nói chuyện. Ông, Dạ Minh về phía trước vội xông, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, dày đến vạn dặm cột gỗ phóng lên trời, chặt đứt thế giới, là sinh mệnh thụ thần cùng mẫu cây đồng thời phát động mộc chi kết giới, chắn Dạ Minh trước người. Tiên linh tộc hậu duệ cũng dám đến muốn chết. Dạ Minh cười lạnh, hắn lúc này bị thiên thần phụ thể, một bộ phận thậm chí là bị thiên thần khống chế. Cái kia khống chế hắn thiên thần, hiển nhiên nhận ra cây thần cùng mẫu cây thân phận, biết rõ chúng căn bản không phải chiến đấu chủng tộc. Oanh, Dạ Minh trong tay cốt mâu quang mang thiêu đốt liệt, thần lực lưu chuyển, vô số phù văn bị trong nháy mắt nhen nhóm, về phía trước đâm ra. Cực lớn tường gỗ, tại lực lượng của hắn trước mặt, lộ ra như vậy được yếu ớt. căn bản ngăn không được hắn, bán thần trạng thái hắn đã tiến nhập một cái khác cảnh giới, đứng tại chúng sinh phía trên. Bất quá, loại này thiên thần phụ thể sẽ đối với phụ thể người thân thể tạo thành thật lớn tổn hại. Nếu như không phải tình thế nguy cấp, cửu đầu sư tử bọn người là tuyệt đối sẽ không vận dụng một chiêu này. Nếu là Long Trần chứng đế, tại đây không người nào có thể áp chế hắn, đến lúc đó Long Trần đóng cửa thông đạo, tại đây tất cả mọi người đem chết không có chỗ chôn. Nhưng là thiên thần phụ thể về sau, linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục đều bị áp chế, bắt đầu xuất hiện tổn thương, một khi thời gian quá dài, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn đều sẽ xuất hiện tử vong, cho nên thiên thần phụ thể phong hiểm là thật lớn. Bất quá đổi lấy lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố, thiên thần chi lực gia trì Hạ Dạ Minh, tự là vô địch tồn tại. Đại tế tự, Mã Như Vân, Lăng Vân Tử chờ cường giả, cũng đều xuất thủ, cùng Mặc Niệm bọn người cùng một chỗ vây công Dạ Minh, như trước bị giết được liên tục rút lui, bán thần trạng thái Dạ Minh, không người nào có thể ngăn cản. Nếu như không phải có cây thần cùng mẫu cây chiếu cố, bọn hắn thậm chí có bị đánh chết nguy hiểm, toàn lực ngăn cản phía dưới, Dạ Minh đã chậm rãi hướng hạch tâm khu vực tới gần. Rầm rầm rầm, xa xa ba tiếng bạo hưởng, cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Hành cùng huyết sát ma quân thân thể rung rung, sau lưng thần đạo hư ảnh hiển hiện, khủng bố thần đạo uy áp phóng xạ ra, làm thiên địa biến sắc. Ba người vậy mà đồng thời hoàn thành thiên thần phụ thể, mọi người tâm trầm xuống, một cái Dạ Minh cũng đã cần đem hết toàn lực ngăn cản rồi, ba người đồng thời đánh tới, căn bản thủ không được rồi. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, âm dương giới trước trên tế đàn cái kia miếng quả trứng khổng lồ, bắt đầu chậm rãi vỡ tan, cực lớn vỏ trứng bong ra từng màng. Ha ha ha, lang thần thức tỉnh, huyết sát ma quân đại hỉ, cùng Dạ Minh bất đồng, hắn không có đi đường tắt chứng đế, căn cơ vững chắc, dù cho bị thiên thần chi lực phụ thể, hắn hay là làm thành chủ đạo. Vỏ trứng phá vỡ, một đầu chiều cao mấy trăm dặm tuyết lang xuất hiện tại mọi người trước mặt, nó vừa xuất hiện, trên người màu trắng bộ lông chậm rãi dựng đứng, một cỗ kinh khủng khí tức bốc lên, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh, dùng tàn sát thương sinh. Nó trên người có khủng bố hung lệ chi khí, làm cho người linh hồn run rẩy, nó chậm rãi đứng, bất quá tựa hồ có chút suy yếu, thân thể vẫn còn run run. Cái mũi của nó bắt đầu hướng chung quanh ngửi, một ngụm cắn lấy bong ra từng màng vỏ trứng bên trên, kết quả cái này khẽ cắn, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, cái này vỏ trứng so thần khí còn muốn cứng rắn, lại bị nó cắn nuốt vào. Theo vỏ trứng bị nuốt vào, khí tức của nó càng phát ra dọa người rồi, quanh thân màu trắng bộ lông càng phát ra ánh sáng, nói không nên lời thần tuấn. Nó ăn uống tốc độ cực nhanh, cơ hồ mấy hơi thở, liền đem cái kia vỏ trứng ăn sạch, mà lúc này thân thể của nó cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đường nó đứng, trên người đường cong rõ ràng, tràn đầy dã tính lực lượng. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối, ánh mắt của nó đều là đóng chặt, tựa hồ không cách nào mở to mắt. Dùng ta chi huyết, vi thiên lang chi thần khai quang. Huyết sát ma quân hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành hai cái phủ văn, khắc ở đầu kia cự lang trên mí mắt. Vĩ đại lang thần, mở ra ánh mắt của ngươi, tại nơi này thú liệp tràng ở bên trong, thỏa thích địa tàn sát a. Huyết sát ma quân tại thành kính địa cầu xin, ông, đầu kia cực lớn tuyết lang hai mắt chậm rãi mở ra, đường nó mở to mắt trong nháy mắt, long huyết trong quân đoàn mộng kỳ một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt kia. Thật không ngờ quen thuộc, huyết sát ma quân đứng tại tuyết lang phía trước, chỉ vào phía trước chiến trường, cao giọng kêu to, vĩ đại lang thần. Chiến đấu a, phía trước sinh linh, người có thể thỏa thích địa tàn sát, bày ra ngài bản tính. Oanh, bỗng nhiên huyết sát ma quân thanh âm im bặt mà dừng, cái kia tuyết lang một chỉ cự trảo rơi xuống, vỗ vào trên người của hắn, đại địa mạnh mà run rẩy, khủng bố khe rãnh như là nhện võng nhất giống như tản ra, trong nháy mắt trải rộng nửa cái trung châu. Đại địa thiếu chút nữa bị đục lỗ, nhưng là không có người khiếp sợ tại nó lực lượng kinh khủng kia, mà là nó vậy mà đối với tỉnh lại nó huyết sát ma quân xuất thủ. Trong lúc nhất thời trên chiến trường, bất luận địch ta, toàn bộ đều sợ ngây người, mà ngay cả thần linh phụ thể Dạ Minh cũng có chút không dám tin địa nhìn về phía đầu kia tuyết lang. Đường tuyết lang móng vuốt xốc lên, huyết sát ma quân đã biến mất, hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Còn không có thành thần, trước thành quỷ, huyết sát ma quân lại bị tuyết lang một cái tát đập chết rồi. Lúc ấy hắn đưa lưng về phía tuyết lang, một bộ kích động tuyệt hảo bộ dáng, đoán chừng trước khi chết, hắn còn đang chờ thưởng thức cái kia tuyết lang tàn sát chúng sinh bộ dáng. Ước mơ lấy về sau mộng tưởng, kết quả còn chưa bắt đầu, đã bị một cái tát cho đã xong. Ông, bỗng nhiên đại địa phía trên, có một cái trong suốt hư ảnh hiển hiện, đó là thiên thần chi hồn, tự là có nó gia trì, huyết sát ma quân mới có được bán thần chi lực. Cái kia thiên thần chi hồn giận dữ, tuyết lang một cái tát chụp chết huyết sát ma quân, làm hắn thành cô hồn. Không phải tất cả mọi người có thể đi vào hành thiên thần phụ thể, nhất định phải có tín ngưỡng chi lực làm vật trung gian, bởi như vậy, nó tựu đã mất đi bám vào đối tượng, hữu lực cũng xử không xuất ra. Nhiệt xúc, ngươi, hô, cái kia thiên thần chi hồn gào thét, kết quả vừa giống đến một nửa, trước mắt một hắc, một há to mồm đưa hắn một ngụm nuốt vào. Cái kia thiên thần chi hồn bị Tuyết Lang một ngụm nuốt vào, vậy mà không có bất kỳ dãy dụa dấu hiệu, phảng phất tựu như vậy biến mất, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Giống, đầu kia Tuyết Lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, đại địa sụp đổ khai, chư thiên tinh thần nhao nhao run rẩy, phảng phất muốn trụy lạc. Tại sau lưng của nó, hư không càng không ngừng bạo toái, thời gian mảnh vỡ phi vũ ở bên trong, một luân minh nguyệt chi đồ xuất hiện. Cái kia một luân minh nguyệt, là một vòng huyết nguyệt, huyết sắc hào quang bao phủ thế giới, một đầu Tuyết Lang sừng sững tại thiên khung cuối cùng, cái kia hình ảnh, làm cho người cảm thấy linh hồn sợ run. Là Tiểu Tuyết, nó là Tiểu Tuyết, đương đầu kia Tuyết Lang ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, long huyết các chiến sĩ kinh hỉ địa giống to, cái kia một tiếng thét dài bên trong, ẩn chứa vô thượng pháp tắc, long huyết các chiến sĩ trong đầu, đều hiện ra Tiểu Tuyết bộ dáng. Nó đây là nói cho mọi người, nó trở lại rồi, hơn nữa là niết bàn trùng sinh, triệt để thoát thai hoán cốt rồi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi chờ chúng nữ lệ nóng doanh tròng, Tiểu Tuyết năm đó ở muôn đời lộ vi ngăn cản tà đạo cường giả nguyền rủa mà vẫn lạc. Lúc ấy tất cả mọi người trái tim tan nát rồi, Long Trần vì vậy mà được tâm bệnh, hôm nay Tiểu Tuyết cường thế trở về, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đều kích động không thôi. Giang giác, bỗng nhiên Tiểu Tuyết dưới chân hư không bạo toái, Tiểu Tuyết đã như là một đạo bạch sắc tia chớp, xông về vẻ mặt mộng bức còn chưa hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử. Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử gào thét, hai người thần lực bành trướng, cũng giết hướng về phía Tiểu Tuyết, ba thân ảnh đụng vào nhau, thần lực bộc phát. Oanh, thần quang sáng chói, bạo hưởng kinh thiên, Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử bị đâm cho bay rất ra ngoài, đại địa bị hai người mở ra hai đạo khủng bố vết rạn, thẳng tắp hoa hướng phương xa, hai người thân thể từ Trung Châu một mực xỏ xuyên qua đã đến Thiên Võ Hoàn Hải bên trong, đại địa bị cày ra hai cái sâu không thấy đáy rãnh sâu. Thần đạo chi lực vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, Thiên Võ đại lục hình dạng mặt đất bởi vì vi lực lượng của bọn hắn mà bắt đầu biến hình. Gặp Tiểu Tuyết như thế hung mãnh, lấy một địch hai, đem Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử đập bay, long huyết các chiến sĩ cùng kêu lên hoan hô, Tiểu Tuyết quá mạnh mẽ. Giống, Tiểu Tuyết bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hư không nổ tung, tinh thần chập chờn, Tiểu Tuyết sau lưng huyết nguyệt rung rung, thiên địa vặn vẹo, vô tận phong hệ năng lượng hướng Tiểu Tuyết hội tụ. Ông, Tiểu Tuyết khẩu một người trong quang đoàn xuất hiện. Cái kia quang đoàn vừa xuất hiện, trong thiên địa, vang lên chói tai âm bạo thanh âm. Thật là khủng khiếp phong chi lực, Đường Uyển Nhi không khỏi kinh hô, nàng là phong thuộc tính cường giả, càng đã luyện hóa được phong thuộc tính thần cốt, thành tựu phong linh thân thể, đối với phong hệ lực lượng khống chế, đã đến một loại cực hạn. Nhưng là Tiểu Tuyết sử dụng phong hệ năng lượng, hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, cả hai năng lượng có cách biệt một trời, cùng Tiểu Tuyết phong hệ năng lượng so sánh với, Thiên Võ đại lục phong năng lượng thật giống như rơm rạ gặp được đao thép. Tiểu Tuyết trong miệng vô tận phong nhận lưu chuyển, tạo thành một cái phong nhận chi cầu, bởi vì phong nhận cấp tốc lưu chuyển, chuyển động được quá là nhanh, ngược lại nhìn không ra nó tại chuyển động, chỉ có thể nhìn đến nó tại chậm rãi run rẩy. Theo phong nhận chi cầu run rẩy, không gian bị xé nứt, pháp tắc tại sụp đổ, đại đạo quy tắc đều bị bắn ra, Tiểu Tuyết quanh thân tạo thành một cái chân không khu vực. Oanh, bỗng nhiên Tiểu Tuyết dùng sức nhổ, cái kia phong nhận chi cầu ngang trời mà ra, cấp tốc biến lớn, đối với Thiên Võ Hoàn Hải phương hướng kích xạ mà ra. Phong nhận chi cầu theo Tiểu Tuyết trong miệng bay ra, cấp tốc biến lớn, Thiên Võ đại lục phong hệ pháp tắc, vậy mà trong nháy mắt bị nó hút khô. Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử vừa mới theo Thiên Võ Hoàn Hải ở bên trong bay ra, đã bị cái kia che khuất bầu trời phong nhận chi cầu tạc vừa vặn. Oanh, phong nhận chi cầu bạo toái, Thiên Võ Hoàn Hải nhấc lên vạn dặm sóng lớn, tuôn hướng bờ biển hai bên, vô tận cao sơn bị khủng bố hải khiếu thôn phệ, lập tức hóa thành bột mịn. Một kích này, liên lụy non nửa cái Thiên Võ đại lục. Khủng bố phong nhận mang tất cả qua đi, trong hư không Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử toàn thân là huyết, một kích kia bao trùm phạm vi quá quảng, căn bản không cách nào tránh né. Hai người đón đỡ một kích này, bản thân bị trọng thương, mà ngay cả sau lưng thiên thần chi hồn, đều trở thành nhạt rất nhiều. Oanh, hư không băng toái, Tiểu Tuyết cái kia thân thể cao lớn, theo trong hư không bay ra, đối với hai người đánh tới, móng vuốt sắc bén phá không, uy mãnh tuyệt luân. Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử gào thét, điên cuồng phản kích, nhưng là Tiểu Tuyết thân thể khủng bố đến cực điểm, thần khí liền lông của nó đều chạm không hết. Hơn nữa nó quanh thân thần lực bành trướng, muốn so với Ma La Thiên Hành cùng Cửu Đầu Sư Tử thần lực còn cường hãn hơn, hai người đơn giản chỉ cần bị Tiểu Tuyết giết ra Thiên Võ Hoàn Hải, xông vào Bắc Nguyên chi địa. Dạ Minh, nhanh đến cứu chúng ta. Cửu Đầu Sư Tử kêu to, hắn cũng không biết đạo nhãn trước cái này đầu tuyết lang rốt cuộc là cái gì tồn tại, như thế nào khủng bố như thế, hai người bọn họ hợp lực, hay là bị giết được không có sức hoàn thủ, lại tiếp tục như vậy, hai người bọn họ rất có thể sẽ bị giết chết. Thế nhưng mà Dạ Minh hừ lạnh, căn bản không để ý tới bọn hắn, thẳng đến Long Trần đánh tới, mục tiêu của hắn là Long Trần, người khác chết sống, hắn căn bản bỏ qua. Hỗn đản, cửu đầu sư tử gào thét, Dạ Minh tên hỗn đản này, căn bản không cân nhắc đại cục, mà ngay cả hắn phụ thể thiên thần, cũng cùng hắn ích kỷ. Tách ra trốn, cửu đầu sư tử kêu to, hai người bọn họ đánh không lại tiểu tuyết, hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng phi trì mà đi, bởi như vậy tiểu tuyết cũng chỉ có thể truy giết một người. Tiểu tuyết cuối cùng nhất lựa chọn cửu đầu sư tử mặt thoáng cái tựu tái rồi, trong lòng của hắn đã chửi ầm lên, đồng dạng đều là bốn chân, tại sao phải lẫn nhau khó xử. Cái kia Ma La Thiên Hành tốc độ rõ ràng so với hắn chậm hơn rất nhiều, tiểu tuyết có lẽ ưu tiên lựa chọn hắn mới đúng, lại hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn. Oanh, tiểu tuyết một chảo rơi xuống, cửu đầu sư tử một ngụm máu tươi cuồng phun, căn bản đánh không lại tiểu tuyết một ngụm cắn lấy trên cổ của hắn, cửu đầu sư tử hét thảm một tiếng, hai cái tiểu thịt viên bị tiểu tuyết cho nuốt, cửu đầu sư tử biến thành bảy đầu sư tử. Tiểu tuyết mau tới, tiểu tuyết vừa muốn thừa thắng xông lên, đem cửu đầu sư tử diệt sát. Bỗng nhiên Thiên Võ Đại Lục hạch tâm truyền đến Mộng Kỳ linh hồn triệu hoán. Tiểu Tuyết cùng Long Trần cùng Mộng Kỳ quen thuộc nhất, hai người linh hồn chấn động nó mẫn cảm nhất, vừa nghe đến Mộng Kỳ triệu hoán, nhìn lại. Oanh, Tiểu Tuyết một chảo rơi xuống, thiên địa sụp đổ khai, thẳng đến Ma La Thiên Hành đập rơi, Ma La Thiên Hành toàn lực ngăn cản, lại máu tươi cuồng phun, bị đập bay đi ra ngoài. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Ma La Thiên Hành bay ra phương hướng, đúng lúc là Long Trần chỗ địa phương. Vô số Thiên Võ Đại Lục cường giả bị trên người hắn khủng bố thần uy đánh bay, có chút nhược người, trực tiếp bị vỡ thành bột mịn. Nguy rồi, Tiểu Tuyết vừa mới thức tỉnh, không cách nào khống chế lực lượng của mình. Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, Tiểu Tuyết một chảo, vậy mà đem Thiên Võ Đại Lục phòng ngự, kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Ha ha ha, Ma La Thiên Hành máu tươi cuồng phun, nhưng như cũ điên cuồng cười to, mượn Tiểu Tuyết một chảo chi lực, vào tới kết giới trước mặt, một chưởng vỗ vào kết giới phía trên. Oanh! Kết giới nổ vang bạo hưởng, trong kết giới Vân Thiên toàn thân huyết khí bộc phát, lại bị chấn đắc khóe miệng tràn huyết. Đỏ thẫm máu tươi, nhỏ tại bạch trên áo, lộ ra như vậy được nhìn thấy mà giật mình, Ma La Thiên Hành một kích, làm cho Vân Thiên bị thương. Vân Thiên lão đại, gặp Vân Thiên bị thương, Mặc Niệm gào thét, Vân Thiên là hắn nhất kính nể người, Mặc Niệm sát ý trùng thiên, thẳng hướng Ma La Thiên Hành. Con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, cút ngay cho ta. Ma La Thiên Hành cười lạnh, một chưởng đập rơi. Ma khí bộc phát, tại trong hư không tạo thành một đạo phi hồng, đem Mặc Niệm ngăn cản tại bên ngoài. Tiểu Tuyết không muốn, đúng lúc này, một chỉ cự trảo xé liệt hư không, đối với Ma La Thiên Hành đập đi, xa xa truyền đến Mộng Kỳ kêu sợ hãi. Là Tiểu Tuyết xuất thủ, thế nhưng mà Mộng Kỳ biết rõ, Tiểu Tuyết còn ở vào ấu sinh kỳ, căn bản không hiểu khống chế lực lượng của mình, có thể phát không thể thu. Một kích này qua đi, Ma La Thiên Hành chưa hẳn có thể bị trục chết, nhưng là kết giới kia rất có thể sẽ bị nó một cái tát đập toái. Nghe được Mộng Kỳ kinh hô, Tiểu Tuyết cự trảo tựu như vậy dừng lại ở trên hư không phía trên, không biết là nên rơi xuống, hay là nên thu hồi. Đến a, người tên xúc sinh này, Ma La Thiên Hành tựa hồ cũng nhìn ra Tiểu Tuyết không cách nào lực khống chế lượng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, lại là một chưởng toàn lực vỗ vào kết giới phía trên. Oanh, một chưởng này rơi xuống, kết giới phía trên xuất hiện vô số vết rạn, mà trong kết giới Vân Thiên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sáng ngời con mắt trong nháy mắt mở đi rất nhiều. Trên người vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn, cùng kết giới một vòng đồng dạng. Ma La Thiên Hành, ta, người có gan xông ngươi Mặc ra đến. Mặc Niệm gào thét, thanh âm đều khàn giọng rồi, nhưng lại xông bất quá Ma La Thiên Hành thần đạo chi lực phong tỏa, nộ khí cơ hồ muốn đem hắn nhen nhóm. Tiểu Tuyết đi ngăn lại cửu đầu sư tử, hắn cũng đã tới. Mộng Kỳ kêu to, đúng lúc này, cửu đầu sư tử cũng giết tới đây, nếu để cho hắn cũng tới gần, vậy thì gặp không may. Tiểu Tuyết một tiếng gào thét. Đánh về phía vào tới cửu đầu sư tử không đợi tới gần hạch tâm khu vực, đã bị Tiểu Tuyết đập bay, một đầu chân sau, tức thì bị Tiểu Tuyết ngạnh xanh xanh cho cắn xuống dưới. Ma La Thiên Hành căn bản mặc kệ cửu đầu sư tử, hắn lúc này vẻ mặt nhe răng cười mà nhìn xem trong kết giới Vân Thiên, u ám mà nói. Vân Thiên, ta cái này tiến đưa ngươi đi gặp cha ngươi, ngươi có thể còn có cái gì di ngôn. Thiên võ sinh ta, không cho rằng báo, lúc này lấy huyết hồn thủ hộ chúng sinh, chăm chết không hối hận. Vân Thiên nhìn xem dữ tợn như ác quỷ Ma La Thiên Hành, thanh âm âm vang hữu lực, như kim thiết vang lên, tại trong thiên địa quanh quẩn. Vân Thiên đại đế, Thiên Võ Đại Lục hạch tâm trong chúng sinh nhóm, một tiếng bi thiết, Phân Thiên mặc dù không có chứng đế, nhưng là tại mọi người trong nội tâm, hắn đã là chí cao vô thượng đại đế. Năm đời đại đế Vi Thiên Võ Đại Lục bỏ ra sở hữu, Phân Thiên càng là theo Vân Thương đại đế trong tay, đem cái này gậy làm việc nghĩa không được chùn bước nâng trong tay, dùng mạng của mình đi truyền thừa đại đế ý chí. Muốn năm đời đại đế, thủ hộ Thiên Võ Đại Lục, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng, trong lịch sử lại không có để lại chiến công của bọn hắn, càng không có đi cung phụng bọn hắn. Mà những bọn đầu trâu mặt ngựa kia, tuyên dương một ít ngu muội tư tưởng, đã có hàng tỷ người không biết đi tín ngưỡng, đi cúng bái, đại đế bảo vệ bọn hắn lại nghi vấn đại đế truyền thuyết, đi tín ngưỡng một ít nhìn không thấy sở không được ngụy thần. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm, những ngụy thần này, bình thường được xưng không gì làm không được, có thể phù hộ tín đồ bình an, lại cả đám đều không thấy rồi, bọn họ đều là một đám vô liêm sỉ lừa đảo, thời khắc mấu chốt toàn bộ đều mai danh ẩn tích rồi, có thể bảo hộ bọn hắn, chỉ có đại đế. Vĩ đại minh không chi thần, cầu các người phù hộ ngài người hầu, vượt qua trận này tai nạn. Bất quá còn có người tại thành kính địa cầu xin lấy. Ba, người nọ chính cầu xin lấy, bị người một cái miệng rộng tử đập tỉnh, người nọ mắng, đều cái lúc này, còn đảo cái gì cáo, các người một đám ngu xuẩn người, căn bản không biết là ai tại bảo hộ các ngươi. Cái kia cầu xin người giận dữ, người mới là vô tri chi nhân, chính bởi vì vì các ngươi vô tri, thần tài hội đánh xuống tai nạn đến trừng phạt các ngươi. Các ngươi chỉ có an tâm cầu xin, lại để cho thần biết rõ ngươi thiệt tình sám hối, tai nạn mới có thể đình chỉ. Thần là không gì không biết, là không gì làm không được, thế gian người đều có tội, chúng ta cần. Phốc, cái kia cầu nguyện người còn vẻ mặt kiên định địa nộ uống vào, kết quả bị người một quyền đánh bại đầu lâu, trong lúc nhất thời hạch tâm chi địa trong các dân chúng, một mảnh đại loạn. Người nọ một câu thế gian người đều có tội, chọc giận tới vô số người, đại đế cũng là thế gian chi nhân, làm khó đại đế cũng có tội. Tại hạch tâm khu vực trong các cường giả, tranh thủ thời gian ra tay áp chế những dân chúng này, miễn cho tạo thành đại diện tích thương vong. Hạ U Lạc thở dài, ngu muội chi nhân đáng sợ nhất địa phương là không biết mình ngu muội. Cái gọi là trí tuệ là tạo vật chủ vứt bỏ một cái bình ngọc, nện trên mặt đất, tán rơi thế gian. Chỉ có điều có ít người nhặt nhiều một ít, có ít người nhặt thiếu một ít, mà có ít người, tắc thì không thu hoạch được gì. Hạ U Lạc nhìn về phía trong kết giới Long Trần, lại nhìn một chút Phi Long Trần không để ý tính mạng, điên cuồng kịch chiến Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc bọn người. Các nàng đều nguyện ý vì hắn đi dốc sức liều mạng, nếu như là ta cũng nguyện ý sao? Hạ U Lạc lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên Hạ U Lạc một hồi cười khổ, ta tự nhiên nguyện ý, đáng tiếc, hắn lại không thể như đối với các nàng đồng dạng đối với ta. Hạ Vân Phong nhìn xem lầm bầm lầu bầu muội muội, một hồi khóc một hồi cười, hắn trong con ngươi mang theo một vòng đau lòng, thế nhưng mà cảm tình loại sự tình này là không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ thật ứng với câu nói kia, Lạc Hoa cố ý theo lưu thủy, như nước chảy vô tâm luyến Lạc Hoa, hai người hữu duyên vô phận, không cưỡng cầu được. Rầm rầm rầm, hạch tâm khu vực trong một mảnh hỗn loạn, mà trên chiến trường chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã tiếp cận gay cấn, Mặc Niệm rốt cục phá tan ngăn cản, giết đã đến Ma La Thiên Hành phụ cận. Mặc Niệm cuồng nộ phía dưới, toàn bộ là đồng quy vu tận chiêu số, vậy mà đem Ma La Thiên Hành theo kết giới bên trên bức mở. Ma La Thiên Hành giận dữ, hắn không muốn mạo hiểm bị thương, bởi vì thiên thần phụ thể trạng thái xuống, bị thương dễ dàng rơi xuống nội thương, có thể sẽ tổn thương đạo cơ, thế nhưng mà Mặc Niệm cái này liều mạng, làm cho hắn hữu lực sử không xuất ra. Ma La Thiên Hành chờ Mặc Niệm một vòng điên cuồng tấn công chấm dứt, lực cũ vừa đi, lực mới không sinh chi tế, một tiếng gào to, một trưởng đem Trung Châu đỉnh bước lui. Đồng thời một chảo như câu, đối với Mặc Niệm yết hầu chộp tới. Một kích này, thế đại lực chìm, lăng lệ ác liệt vô cùng, Mặc Niệm tránh cũng không thể tránh, Mặc Niệm trong nội tâm thở dài, nhắm mắt lại, thực lực không bằng người, không có gì có thể nói. Phanh, ngay tại Mặc Niệm nhắm mắt đợi chết chi tế, một đạo quang mang xuất hiện tại Mặc Niệm phía trước, chặn Ma La Thiên Hành một chảo. Người nào? Ma La Thiên Hành cánh tay run lên, không khỏi chấn động. Đánh bạc thiên đạo Hồ Phong, đến đây lĩnh giáo. Hồ Phong ngươi, đương Mặc Niệm chứng kiến Hồ Phong thân ảnh, một cỗ dự cảm bất hảo, theo trong lòng bay lên. Mặc huynh, người đi đối phó Dạ Minh đi thôi, tại đây giao cho ta, kiếp này có thể kết giao như Mặc huynh, Vân huynh cùng Long huynh trở nhân vật thiên tài, ta Hồ Phong cuộc đời này không uổng. Hồ Phong đối với Mặc Niệm mỉm cười, cút ngay, Ma La Thiên Hành vừa sợ vừa giận, như thế nào giết ra một cái người kỳ quái, vừa rồi một kích lực lượng quá mức quái dị, vậy mà đưa hắn lực lượng cho bắn ra rồi. Ma La Thiên Hành lại là một trưởng đối với Hồ Phong đánh tới. Ông, bỗng nhiên hư không sợ run, một khỏa cực lớn xúc sắc xuất hiện tại Hồ Phong trước người, lại một lần nữa đem Ma La Thiên Hành công kích bắn ra. Mặc huynh, không muốn do dự. Hồ Phong quát, Hồ huynh, chịu đựng, chúng ta giết chết Dạ Minh, lập tức sẽ tới trợ giúp ngươi. Mặc Niệm không hề do dự, đỉnh lấy Trung Châu đỉnh phóng tới Dạ Minh. Bên kia bởi vì thiếu đi hắn, mà trở nên cực kỳ nguy hiểm, Mặc Niệm gia nhập về sau, nguy cơ hóa giải không ít, bất quá Mặc Niệm nhìn về phía Dạ Minh, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ông, cái kia cái cự đại xúc sắc trên không trung càng không ngừng xoay tròn, theo nó xoay tròn, trong thiên địa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, khủng bố khí tức, theo vòng xoáy bên trong lộ ra, làm cho Ma La Thiên Hành sắc mặt thay đổi. Oanh, Ma La Thiên Hành toàn lực công kích cái kia xúc sắc, lại phát hiện, cái kia xúc sắc tại hư ảo cùng trong hiện thực xuyên thẳng qua, lực lượng của hắn vậy mà một nửa bị bắn ra, một nửa bị hấp thu. Vô dụng, cái này là chúng ta đánh bạc thiên đạo mạnh nhất một chiêu, cũng là một chiêu cuối cùng. Ta trước khi một mực không có ra tay, chính là muốn đợi đến lúc nguy cấp nhất thời khắc. Một chiêu này dùng tại trên người của ngươi, nói thật, ta có chút không cam lòng, bởi vì, ta biết rõ, đằng sau khả năng còn có cường đại hơn tồn tại. Xúc sắc chuyển động, hư không nổ vang, Hồ Phong nhìn xem cái kia bốn cái thông đạo, cùng cái kia một mực vắng lặng bất động thần điện liếc, không khỏi thở dài nói. Ngươi có ý tứ gì? Ma La Thiên Hành lạnh lùng thốt, chúng ta đánh bạc thiên đạo truyền nhân, có một ngoại hiệu, gọi năm, năm khai. Mặc kệ gặp được cỡ nào đối thủ cường đại, đều có năm thành xác suất có thể thắng. Chúng ta đánh bạc thiên đánh bạc địa, nhưng là mạnh nhất, xác thực một chiêu này đánh bạc mệnh, dùng mệnh vi tiền đặt cược, đem sở hữu thẻ đánh bạc đều áp ở phía trên, Bác Vạn Đạo bên trong, cái kia một tia mờ mịt huyền ảo chi cơ. Hồ Phong đạo, Hồ Phong một thân thư sinh áo dài, bộ dáng có chút gầy gò, xem yếu đuối bộ dáng, nhưng là lúc này đứng ở chỗ này, đã có một loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không còn nữa còn lừng lẫy. Không biết cái gọi là, Ma La Thiên Hành cười lạnh, chân đạp hư không, vượt qua xúc sắc, một chưởng đối với Hồ Phong đập rơi. Bất quá lại để cho hắn giật mình chính là, hắn rõ ràng vượt qua xúc sắc, nhưng là hắn ra tay trong nháy mắt, hay là một chưởng vỗ vào xúc sắc bên trên. Không biết là hắn căn bản là không nhúc nhích, còn là cả không gian bị khống chế, cùng theo một lúc bị chuyển động rồi. Ma La Thiên Hành cả kinh, Hồ Phong xúc sắc quá mức quỷ dị, hắn hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Ma La Thiên Hành hướng Long Trần bên kia bay đi, thế nhưng mà thân hình hắn vừa động, hoảng sợ phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào động, Hồ Phong cùng hắn xúc sắc tựa ở trước mặt của hắn, thời không tựa hồ bị vặn vẹo, hắn vậy mà gây khó dễ. Đang ở đánh bạc trong cục, ta dùng mệnh đặt cược, cùng ngươi đánh bạc, mặc kệ ngươi là ai hay không nguyện ý, đều muốn tiếp nhận trận này ván bài. Hồ Phong thản nhiên nói, ông, đúng lúc này, cái kia xúc sắc càng chuyển càng chậm, sáu cái mặt, sáu cái điểm số đang không ngừng phiên cồn. Cuối cùng nhất chậm rãi đình chỉ, 5 điểm hướng bên trên. Đáng tiếc, không phải 6 điểm. Hồ Phong nhìn xem cái này điểm số, không khỏi có chút thất vọng. Đúng là vẫn còn không thể chứng kiến trong truyền thuyết chừa chút, đổ thuật không tinh, thẹn với tổ sư A. Cái quỷ gì thứ đổ vật, bất quá là đường ngang ngõ tắt cố lộng huyền hư, đến đao thật thương thật một trận chiến. Ma La Thiên Hành hét lớn, quỷ dị này xúc sắc, làm hắn ra đầu run lên, có cực độ cảm giác nguy hiểm, lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng lại không biết như thế nào đối phó. Tạch tạch tạch, cái kia xúc sắc chậm rãi ly khai, cái này đánh bạc thiên đạo truyền thừa thần khí, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại trong hư không giải thể rồi. Ha ha ha, ta tựu nói là cố lộng huyền hư hù dọa người, đi chết đi. Gặp xúc sắc vỡ vụn giải thể, Ma La Thiên Hành sững sờ, lập tức cười ha ha, một quyền đối với xúc sắc đập tới, triệt để khiến nó bạo toái. Oanh, kết quả cái kia con xúc sắc tử chân bạo nát, bất quá cũng không phải Ma La Thiên Hành nứt vỡ. Mà là tự mình nổ bung. Thiên mệnh con xúc sắc bạo toái về sau, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, do hư chuyển thực, hóa thành một cái trăm trượng ma viên. Cái kia ma viên toàn thân đen nhánh, màu lông ánh sáng, một thân khủng bố khí huyết chi lực, phảng phất muốn nổ bung. Thông thiên ma viên, hạ giới không có khả năng sẽ có như vậy sinh linh. Đương cái kia ma viên vừa xuất hiện, Ma La Thiên Hành lại càng hoảng sợ, trong cơ thể hắn có thiên thần chi linh, nhận ra cái này ma viên lai lịch. Chính là bởi vì nhận ra, cho nên mới khiếp sợ. Oanh, cái kia thông thiên ma viên mới vừa xuất hiện, một quyền đối với Ma La Thiên Hành đập tới, Ma La Thiên Hành bị một quyền đánh bay, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Giống, cái kia thông thiên ma viên ngưỡng thiên nộ giống, tại nó chỗ mi tâm, xuất hiện một cái đoàn, một cái nhân hình đoàn, một người bàn ngồi ở chỗ kia, đầu đội thư sinh khăn, loáng thoáng đúng là Hồ Phong bộ dáng. Mà Hồ Phong bản thân đã kỳ dị địa biến mất. Khí huyết cùng linh hồn chi lực hoàn toàn biến mất, khí tức của hắn cùng cái này đầu khủng bố thông thiên ma viên dung hợp lại với nhau. Oanh, thông thiên ma viên chân đạp hư không, thiên địa nứt vỡ một mảnh, như là một đạo màu đen lưu tinh phóng tới Ma La Thiên Hành. Ma La Thiên Hành vừa sợ vừa giận, cái này đầu thông thiên ma viên, chính là thượng giới sinh linh, huyết mạch cũng không tinh tinh khiết, nhưng là tại hạ giới, lực lượng của hắn tự lộ ra quá kinh khủng. Thực tế hắn hay là bán thần trạng thái, đối mặt cái này đầu thông thiên ma viên, tự trở nên phi thường cố hết sức rồi. Hơn nữa có Hồ Phong khống chế cái này đầu thông thiên ma viên, kinh nghiệm chiến đấu của nó thập phần phong phú, mà La Thiên Hành muốn dùng đối phó Tiểu Tuyết phương pháp đối phó nó, căn bản không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng chân thật lực lượng tới kịch chiến. Mà La Thiên Hành trong nội tâm kinh hãi, đánh bạc thiên đạo truyền thừa thật không ngờ khủng bố, vừa rồi xúc sắc bên trên điểm số là 5, nếu như là 6 lời nói, không biết hội triệu hồi ra cái gì khủng bố tồn tại. Mà La Thiên Hành bị thông thiên ma viên ngăn trở, cửu đầu sư tử bị giết được càng thêm chật vật, nếu như không là vì Tiểu Tuyết không cách nào khống chế lực lượng của mình, nó cũng sớm đã bị giết, hôm nay đau khổ trèo trống, kéo dài hơi tàn. Hôm nay chỉ còn lại có Dạ Minh, tại điên cuồng trùng kích Long Huyết quân đoàn ngăn cản, thiên võ đại lục sở hữu cường giả đều vào tới Dạ Minh trước mặt. Đại tế tử, Mã Như Vân, Thiên Vũ chân nhân, lão đầu tử chờ thế hệ trước cường giả, Mặc Niệm, Aman, Diệp Chi Thu, Tử Yên chờ một đời tuổi trẻ cường giả, điên cuồng vây công, toàn lực xuất kích, Dạ Minh mặc dù có bán thần chi thân thể, như trước bị ngăn trở, không cách nào đột phá lớp lớp vòng vây. Dạ Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hơn nữa hắn trong con ngươi, không biết từ lúc nào bắt đầu, xuất hiện thần sắc sợ hãi. Không, bỗng nhiên Dạ Minh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, ngay sau đó huyết nhục của hắn bắt đầu xé rách, mênh mông thân thể tại trong cơ thể hắn phun trào, mà Dạ Minh vốn khí tức cùng linh hồn chấn động, trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Oanh, Dạ Minh hai tay chấn động, thần lực tuôn ra như sóng cả, vây công Dạ Minh sở hữu cường giả, đều bị đánh bay ra ngoài, phạm vi sổ vạn dặm không gian, trong nháy mắt bị trống rỗng. Đồ vô dụng, như thế gầy yếu tiên mầm hủy cũng thế, không bao giờ nữa cần trói chân trói tay, lại để cho bản tôn tự mình đến tiêu diệt cái thế giới này. Dạ Minh thanh âm đã không phải là thanh âm của hắn, mang theo vô tận sảng giọng, âm u cùng khát máu, hắn lúc này không còn là bán thần, mà là chính thức thần. Dạ Minh đã không phải là nguyên lai Dạ Minh, mà là bị triệt để trở thành thần thể, linh hồn của hắn bị gạt bỏ. Lúc này Dạ Minh thần lực chấn động, làm cho không gian rạn nứt, đại tế tự bọn người căn bản không cách nào tới gần hắn, cái này hoàn toàn là hai chủng bất đồng cấp độ lực lượng. Phụ thể Dạ Minh vị này thần linh, ngại Dạ Minh ý chí cùng huyết hồn đối với hắn quấy nhiễu, trực tiếp đem hắn diệt sát, thần lực vận hành không tiếp tục trở ngại. Dạ Minh sắc mặt lạnh lùng, trong con người thần quang chớp động, từng bước một đi về hướng Long Trần, tất cả mọi người muốn hướng hắn phóng đi, thế nhưng mà không gian bị áp chế, bọn hắn tiến lên, lại bị thần lực bắn ra. Tại sao có thể như vậy, căn này dĩ vãng hắc ám cuộc chiến hoàn toàn không giống với, thần linh đều hạ giới tham chiến rồi. Mã Như Vân sắc mặt thay đổi, trận này đại chiến, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Tự vì một ngôi sao vực chi hạch, hy sinh nhiều như vậy sinh linh, thật sự đáng giá sao? Hay là nói, ngoại trừ tinh vực chi hạch bên ngoài, bọn hắn còn có mặt khác mục đích? Dạ Minh ánh mắt lạnh như băng một đường đi về hướng Vân Thiên, Mặc Niệm, Cốc Dương bọn người áp chế muốn nứt, có thể là căn bản sông không qua. Mà ngay cả sinh mệnh thụ thần cùng mẫu cây lực lượng, đều không thể tới gần Dạ Minh, thần lực ngăn cách hết thảy, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tạch tạch tạch, đã bị thần lực trùng kích, Vân Thiên kết giới bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rạn, mà Vân Thiên trên người, cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, giống như đồ sứ. Không, Mặc Niệm bọn người gào thét, Vân Thiên cùng kết giới tương liên, kết giới phá, Vân Thiên sẽ chết, thế nhưng mà tại đây không người nào có thể giải khai thần lực phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nguyên một đám tròng mắt đều muốn đã nứt ra. Dừng lại a, bỗng nhiên một người lưng đeo trường kiếm, đứng ở Dạ Minh phía trước, đưa người nọ vừa xuất hiện, Nhạc Tử Phong một tiếng thét kinh hãi. Người nọ không phải người khác, đúng là Nhạc Tử Phong sư phó, Thiên Kiếm môn bổ nhiệm mới môn chủ Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử đứng tại Dạ Minh phía trước, bành trướng thần lực, vậy mà không cách nào khống chế hắn, hắn lúc này, phảng phất độc lập với thần đạo bên ngoài. Không thể tưởng được tại loại này cấp thấp vị diện, vậy mà hội sinh ra đời kiếm thần ý chí người thừa kế. Không tệ, rõ ràng còn là hủy diệt kiếm đạo. Dạ Minh nhìn xem Lăng Vân Tử, hơi có chút kinh ngạc nói. Lăng Vân Tử lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo, tại toàn bộ thiên võ đại lục chỉ có giải rác mấy người biết rõ. Dạ Minh liếc xem thấu Lăng Vân Tử kiếm đạo ý chí, nói rõ hắn đã đứng ở rất cao cấp độ. Lăng Vân Tử trên mặt không có một tia cảm xúc chấn động, dù cho bị đối phương xem thấu chi tiết, như trước thong dong bình tĩnh. Lăng Vân Tử nhìn về phía trong đám người Nhạc Tử Phong nói, coi được rồi. Đây là vi sư một lần cuối cùng dạy ngươi. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân, chỉ cần trong lòng ngươi chi kiếm ra khỏi vỏ, thiên hạ tự có thể khá chảm chi nhân, dù là đối phương là thần. Sạc, Lăng Vân Tử trường kiếm ra khỏi vỏ, như là một đạo thiểm điện, thẳng tắp chém về phía Dạ Minh, ra tay không có một chút do dự, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, huy hoàng kiếm quang chiếu sáng thiên vũ, kiếm động thương khung. Dù là đối mặt thần linh, Lăng Vân Tử công kích như cũ là như vậy tự tin, tám phương phong vận động, một kiếm diệt muôn đời. Không biết tự lượng sức mình, Dạ Minh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thần đạo chi lực lưu chuyển hóa thành một thanh lợi kiếm chém về phía Lăng Vân Tử. Oanh, thần quang bạo tuôn, Dạ Minh thần đạo chi kiếm, vậy mà Lăng Vân Tử một kiếm chém nát, chỉ thấy một đạo kiếm quang chém rụng thiên địa, trong thiên địa hết thảy đều dừng lại. Lăng Vân Tử cầm trong tay trường kiếm, chỉ xéo chạm đất mặt, lẳng lặng yên nhìn xem Dạ Minh, Dạ Minh trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ngay sau đó mọi người chứng kiến Dạ Minh mi tâm có một đạo tinh tế khe hở vỡ ra, theo mi tâm đến cái mũi đến cổ họng. Mọi người sợ ngây người, Lăng Vân Tử một kiếm đem Dạ Minh thần đạo chi kiếm chém nát, tính cả đầu của hắn đều bổ ra rồi, đây chính là một thần linh a, chính thức thần linh. Mà ngay cả Đại Tế Tự, Mã Như Vân đều sợ ngây người, một kiếm này đã vượt qua thần đạo chi lực, đạt tới bọn hắn đều không thể lý giải độ cao. Trong lúc nhất thời thiên địa một mảnh tĩnh mịch, phảng phất thời gian đều đình chỉ, Lăng Vân Tử cùng Dạ Minh đối mặt, hai người đều không nói một lời. Rốt cục vẫn phải Dạ Minh mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cảm thán, hảo cường một kiếm, nếu như ta chân thân tại, có thể sẽ bị ngươi một kiếm chảm, đáng tiếc, ta thân thể này chẳng khác gì là linh thể, cũng không phải là bản tôn, ngươi hủy diệt ý chí chỉ có đối với bản tôn có cường đại nhất lực sát thương. Cái kia thật đáng tiếc rồi, Lăng Vân Tử lắc đầu, thở dài nói, xem ra, các ngươi thủ hộ chính là cái người kia, tự là lần này thiên mệnh chi tử rồi. Mà ngươi chính là của hắn xen lẫn hộ đạo giả a, hộ đạo giả đều cường đại như thế rồi, như vậy lần này thiên mệnh chi tử nhất định cực kỳ khủng khiếp. Không thể tưởng được, chúng ta vận khí vậy mà tốt như vậy, cường đại như thế thiên mệnh chi tử, luyện hóa trưởng thành đan, hắn giá trị không thể đo lường. Dạ Minh nhìn về phía xa xa Long Trần, trong mắt hiển hiện một vòng kích động. Ông, bỗng nhiên Dạ Minh toàn bộ rất thần lực bắt đầu khởi động, vô số phù văn hiển hiện, trên đầu của hắn miệng vết thương, bị khe hở hợp, thần huyết không hề hướng ra phía ngoài lưu động. Ta đây có thể phải nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi giết không phải hắn, ngươi kể cả ngươi người sau lưng, muốn gặp nạn rồi, Lăng Vân Tử nói xong trường kiếm trong tay, vậy mà bắt đầu phân giải, ngay sau đó là cánh tay của hắn, cánh tay, thân thể một chút cũng bắt đầu tiêu tán. Sư phụ, Nhạc Tử Phong lệ như suối trào, mới vừa rồi còn kinh hỉ Lăng Vân Tử một kích, dùng sư phụ đã hoàn thành tàn sát tiên trảm thần, lại không nghĩ rằng sư phụ vậy mà chết rồi. Ngươi tuy có công kích sắc bén, có thể chảm phá thần đạo chi lực, làm tổn thương ta thần thân thể, đáng tiếc kiếm tu lực phòng ngự gầy yếu, ngươi căn bản chịu không nổi thần đạo chi lực phản xung. Ngươi chảm ta một kiếm, chính ngươi lại chết rồi, kiếm tu, hừ, không gì hơn cái này. Dạ Minh cười lạnh, cất bước về phía trước, mà lúc này Lăng Vân Tử thân hình đã hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Sư phụ, Nhạc Tử Phong phát ra tê tâm liệt phế khóc hô, Nhạc Tử Phong tuổi nhỏ cơ khổ, trời sinh tính quái gở. Lăng Vân Tử bị hắn trở thành phụ thân đối đãi giống nhau, hôm nay Lăng Vân Tử biến mất, hắn không cách nào tiếp nhận loại kết quả này. Tử Phong, không muốn khổ sở, sư phụ bất quá là trở về thiên địa, nhớ kỹ trong lòng có kiếm, sư phụ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Ngay tại Nhạc Tử Phong gào khóc chi tế, một đạo vô hình thần niệm truyền vào Nhạc Tử Phong trong đầu. Ta muốn giết ngươi, Nhạc Tử Phong nghe sư phụ trước khi lâm chung an ủi, lại như thế nào cũng áp không dưới trong lòng thống khổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, hư không bị xé nứt, Mặc Niệm bọn người một tiếng thét kinh hãi, muốn kéo Nhạc Tử Phong đã không còn kịp rồi. Suy, thần đạo kết giới bị xé nứt, Nhạc Tử Phong vậy mà phá không mà đi, cùng Lăng Vân Tử đồng dạng, bỏ qua thần đạo chi lực, một kiếm chém về phía Dạ Minh. Hư, người tuy có kiếm ý, còn không có lĩnh ngộ kiếm đạo một lòng pháp tắc, lực lượng tạp mà không tinh khiết, bác mà không tinh, cùng sư phụ ngươi so ngươi kém xa. Dạ Minh cười lạnh, vung tay lên. Một đạo cương phong bay qua, Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay vậy mà trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, theo Nhạc Tử Phong trong cơ thể xuyên qua, Nhạc Tử Phong thân thể bị bắn thành cái sàng, máu tươi trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Giết ngươi, Nhạc Tử Phong bản thân bị trọng thương, kiếm tu thân thể gầy yếu, nếu như không là vì xuyên lấy Quách Nhiên cùng hạ thần chuyên môn vì hắn chế tạo nhuyễn giáp, một kích này hắn tự mất mạng, nhưng là Nhạc Tử Phong như trước nâng cao thiên sang bách khổng thân thể, cũng chỉ thành kiếm, đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Ngươi thống khổ như vậy, bổn tọa liền làm kiện chuyện tốt, tiễn đưa ngươi đi gặp sư phụ ngươi. Dạ Minh cười lạnh, trong tay thần đạo trường kiếm xuất hiện, đối với Nhạc Tử Phong vô tình chém rụng. Tử Phong, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ cả đời bi thiết, một kiếm này rơi xuống, Nhạc Tử Phong có 10 cái mạng cũng muốn bị giết, bọn hắn thống khổ địa không được con mắt, không đành lòng xem Nhạc Tử Phong chết thảm bộ dáng. Phốc, huyết quang vẩy ra, lại để cho tất cả mọi người giật mình hơn là, Nhạc Tử Phong hai ngón, vậy mà xuyên thủng Dạ Minh ngực, mà Dạ Minh trường kiếm, bị một thanh tách ra cái này bạch sắc hỏa diễm trường kiếm cho chặn. Một người con gái, áo trắng quần trắng, tóc dài phi vũ phong hoa tuyệt đại, như là hỏa quyển trong đi ra bộ dáng, nàng ra tay chặn Dạ Minh thần kiếm một kích. Sở hữu đều sợ ngây người, một cái tất cả mọi người tưởng tượng không đến người xuất hiện, Dư Thanh Tuyền như lăng ba tiên tử hàng lâm trần thế. Hắc ám cuộc chiến lên, đan cốc một mực co đầu rút cổ, đủ loại nghe đồn đan cốc cùng thần tộc chính là cá mẹ một lứa, thế nhưng mà đan tiên tử lại nhưng cái lúc này xuất hiện, cứu được Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong cũng chỉ thành kiếm, xuyên thủng Dạ Minh thân thể, tại cuồng nộ cùng sát ý điều khiển, Nhạc Tử Phong rốt cục lĩnh ngộ Lăng Vân Tử trong miệng kiếm thần chi lực. Hô, bất quá một kích qua đi, Nhạc Tử Phong thân thể trong nháy mắt yếu đuối, một kích kia đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng, ngất đi. Đan tiên tử ngọc tay huy động, Nhạc Tử Phong thân thể run lên, bị đưa đi ra ngoài, Mặc Niệm bọn người một thanh tiếp được Nhạc Tử Phong, sinh mệnh thụ thần nhánh cây rủ xuống, đem Nhạc Tử Phong bao khỏa, vì hắn chữa thương. Có sinh mệnh thụ thần tại, chỉ cần không lập tức tử vong, đều có chậm chế cứu chữa cơ hội, Nhạc Tử Phong được cứu hồi, mọi người nhìn về phía đan tiên tử, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đan tiên tử vậy mà sẽ ra tay cứu Long Trần. Phạm Thiên chi lực, ngươi là Phạm Thiên thần tôn tín đồ, ngươi là có ý gì? Chờ Dạ Minh chứng kiến đan tiên tử, vốn là lắp bắp kinh hãi, lập tức trên mặt hiển hiện một vòng phẫn nộ. Trong miệng hắn Phạm Thiên thần tôn, tựu là chỉ đại Phạm Thiên, đối với Phạm Thiên thần tôn xưng hô thế này, ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy kính sợ, nhưng là đan tiên tử ngăn tại trước người của hắn, lại làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn không phải xen lẫn người, ngươi không cần phải giết hắn. Đan tiên tử hỏa diễm trường kiếm chống đỡ Dạ Minh, thản nhiên nói. Tại đan tiên tử trên người, có thần quang bắt đầu khởi động, lộ ra nàng như vậy thánh khiết không thể xâm phạm, đồng dạng, thanh âm của nàng, cũng mang theo nói là làm ngay uy nghiêm, làm cho người không dám kháng cự. Cái kia tốt, thỉnh các hạ tránh ra, ta chỉ phải cái này người cùng tại đây hạch tâm. Dạ Minh nhìn xem đan tiên tử đạo, vậy mà dùng các hạ cái này xưng hô, tựa hồ đối với đan tiên tử hết sức kiêng kỵ. Không, ngươi không thể giết hắn. Đan tiên tử lắc đầu, Dạ Minh nổi giận, bỗng nhiên nghiêm nghị quát, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi là Phạm Thiên thần tôn tín đồ, tự không có lẽ ngăn cản ta. Chúng ta một trận chiến này, đều là phụng Phạm Thiên thần tôn mệnh lệnh, mà ngươi, lại muốn lâm trận đào mũ, làm khó nói, ngươi đã phản bội Phạm Thiên thần tôn. Dạ Minh gào thét, khiến cho mọi người khiếp sợ, Dạ Minh trong lúc vô tình nói ra một cái kinh thiên bí mật, tựa hồ trận này hắc ám cuộc chiến, tự là Phạm Thiên thần tôn ý tứ. Không sao cả phản bội không phản bội, ta vốn cũng không tin hắn, trở thành thần nữ cũng là không thể làm gì, hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tới đi. Đan tiên tử thản nhiên nói, phản đồ, vậy thì đừng trách ta vi phạm thiên thần tôn thanh lý môn hộ rồi. Dạ Minh giận dữ, toàn thân thần lực bộc phát, thần kiếm run rẩy, một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng, đối với đan tiên tử nhu nhược kia thân hình đẩy đi. Oanh, đan tiên tử sau lưng hư không bạo toái, hai cái tượng thần xuất hiện. Đúng là Đại Phạm Thiên cùng Rơi Thiên Dạ. Hai cái tượng thần vừa xuất hiện, thần quang sáng chói, hào quang lấn át cửu thiên, trong thiên địa vang lên thần thánh tụng kinh thanh âm. Đan tiên tử bạch y phiêu động, trên ngọc dung thánh quang hiện lên, như là chín thiên thần nữ bao quát muôn đời. Hỗn đản, người cái này tên phản đồ, như thế nào còn có mặt sử dụng Phạm Thiên thần tôn lực lượng. Dạ Minh giận dữ, răng rắc, Dạ Minh dưới chân đại địa rạn nứt, Dạ Minh thân thể càng không ngừng run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Lại bị đan tiên tử đẩy được rút lui 7 bước, mỗi một bước bước ra, đều rút lui mấy ngàn dặm, 7 bước thoáng qua một cái đã bị đẩy ra thật xa. Dạ Minh bị đẩy đi, Mặc Niệm bọn người phảng phất ngâm nước chi nhân, rốt cục nổi lên mặt nước, tại Dạ Minh thần lực trước mặt, bọn hắn cảm giác muốn hít thở không thông. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, Dạ Minh bị đan tiên tử một kiếm đẩy lui, đồng thời hư không nổ tung, một ngụm lò luyện thần quang tách ra, đối với Dạ Minh đập tới. Cái kia khẩu lò luyện đúng là đan cốc truyền thừa thần khí Thiên Dạ Lô, hôm nay Thiên Dạ Lô cùng từng đã là Thiên Dạ Lô hoàn toàn bất đồng, tại đan tiên tử thần đạo chi lực thúc dục xuống, thần uy kinh thiên, khí tức khủng bố khôn cùng. Thiên Dạ Lô rơi xuống, như tinh thần trụy lạc, đâm vào Dạ Minh trên người, mấy trăm dặm lớn nhỏ Thiên Dạ Lô đụng cả vùng đất, tựu như lưu tinh nện ở hồ nước phía trên. Đại địa một hồi lay động, tạo thành sổ trăm vạn dặm cực lớn rung động, khủng bố cương phong thôi động đất sóng, mang tất cả chư thiên, đem vô số thành trì mai táng. Phòng ngự, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa vội vàng căng ra thổ hệ hộ thuẫn, hình thành cực lớn vòng phòng hộ, đám đông bao khỏa, đồng thời sinh mệnh thụ thần cùng mẫu nhánh cây làm khép lại, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, bảo hộ tại hộ thuẫn phía trên. Oanh, nhánh cây nứt vỡ, thổ hệ hộ thuẫn trong nháy mắt bạo toái, mọi người cảm giác thân thể phảng phất bị vặn nát. Mọi người bị bùn đất che giấu, Mặc Niệm bọn người theo trong đất bùn chui đi ra, phát hiện toàn bộ thế giới đã biến hình, căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Rầm rầm, mẫu cây cùng sinh mệnh thụ thần, lần nữa căng ra bản thể, che đậy thiên khung, Quách Nhiên nhìn về phía Vân Thiên, phát hiện Vân Thiên kết giới bình yên vô sự lúc này mới yên tâm. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía Vân Thiên con mắt thời điểm, Vân Thiên con người đã mất đi sáng bóng, nhục thể của hắn đã bị chết, chỉ có linh hồn vẫn còn trèo chống lấy hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn đã yếu ớt không chịu nổi, nhưng là có thêm hộ thuẫn tại, ngoại giới hết thảy thanh âm cũng không biết quấy nhiễu đến Long Trần. Vân Thiên lão đại, Mặc Niệm cái mũi đau xót, nước mắt cũng nhịn không được nữa bừng lên, Vân Thiên là bực nào kinh tài diễm diễm nhân vật. Lại cam nguyện làm một gã hộ đạo giả, đem chính mình vốn nên tách ra sáng rọi cho chôn rồi. Đúng lúc này, trong đất bùn, càng ngày càng nhiều dị vực cường giả chui ra, tiếp tục phóng tới Vân Thiên. Giết, giết sạch bọn hắn. Mặc Niệm như là điên rồi bình thường, Vân Thiên chết, làm hắn vô cùng đau lòng, hắn hận chết trước mắt những người xâm nhập này. Phốc phốc phốc, Mặc Niệm ngón tay động liên tục, từng đạo mũi tên kích xạ mà ra, mũi tên phía trên huyết quang hiện lên, hắn vậy mà dùng tinh huyết thúc dục mũi tên, một mũi tên bay ra, trên một đường thẳng dị vực cường giả toàn bộ bị diệt sát, đại địa bị cày ra một mảnh dài hẹp cái hào rộng, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng, cái hào rộng dưới đáy tất cả đều là thi thể cùng máu tươi. Mặc Niệm nổi giận, bị hắn giết ý trùng thiên, không tiếc dùng tinh huyết chi lực đổi lấy cực lớn lực sát thương, nhìn xem vô số dị vực cường giả bị diệt sát, Mặc Niệm phẫn nộ trong lòng mới có thể được đến thổ lộ, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu còn. Oanh, xa xa hư không nổ bung, một chương thần đồ bao trùm thiên địa, đó là Phạm Thiên thần đồ, nó vừa xuất hiện nứt vỡ hư không, đem Dạ Minh thu đi vào, Đan Tiên tử cùng Dạ Minh tại thần đồ bên trong chém ra kịch liệt chém giết. Giống, bỗng nhiên cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ. Khí tức của hắn cũng trong nháy mắt biến mất, cùng Dạ Minh đồng dạng, trên người hắn thiên thần bị triệt để chọc giận, đưa hắn giết chết, đã tiến hành hoàn toàn thể hàng lâm. Oanh, ngay tại lúc đó, huyết sát ma quân toàn thân khí tức bộc phát, linh hồn khí tức trong nháy mắt cải biến, một trường đập rơi, thông thiên ma viên bị hắn một trường đập toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Nứt vỡ không chỉ có thông thiên ma viên, tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có hồ phong khí tức. Ken két, tại thông thiên ma viên thân thể bạo toái đồng thời, còn kèm theo mấy khối quân bài, đó là thiên cửu bài, đáng tiếc đã vỡ vụn, rơi xuống tại trong đất bùn, vỡ vụn thiên cửu bài rơi là tả trên đất, thần quang hoàn toàn biến mất, cuối cùng nhất bị bụi đất che giấu, lộ ra như thế bi thương. Hồ Phong, Quách Nhiên chờ trong lòng người kịch liệt đau nhức, Hồ Phong cũng đã chết, nhìn xem người quen, nguyên một đám chết đi, cái loại này thống khổ, làm cho người điên cuồng. Đều đi chết đi, Ma La Thiên Hành bỗng nhiên một quyền nện ở trên hư không phía trên. Hư không phía trên giới vực đại môn một tiếng bạo hưởng, bốn cái đại môn hoàn toàn bị mở ra, ngay sau đó vô số dị giới cường giả vọt ra. Xong rồi, khi thấy những người kia khí tức, mọi người thống khổ địa nhắm mắt lại, những dị giới cường giả kia ở bên trong, đại bộ phận đều mang theo một tia đế khí, còn có một chút cường giả trên người có thần đạo khí tức lưu truyền, dĩ nhiên là bán thần thân thể. Cái này căn bản không phải chiến tranh, đây là đồ sát, một đám bán thần đồ sát một đám phàm nhân. Thiên võ đại lục căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Bốn đại thông đạo mở ra, hư không bắt đầu xuất hiện vết rạn, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn nứt vỡ rồi. Thiên võ đại lục cái này phàm giới vị diện, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy thần đạo chi lực. Mẹ nó, lão tử sinh thời, có thể cùng thần linh giao thủ, cái này như bức thổi cả đời. Cốc Dương hung hăng địa thổ một bún máu nước, mắng to. Có thể nói thì nói như thế, đối mặt vô tận thần giới đại quân, cái loại này vô lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Không phải có dũng khí là có thể chống cự. Oanh, bỗng nhiên thiên võ đại lục ở giữa tâm bầu trời bạo toái, một thanh trường kiếm lăng không chém rụng, mang theo vô tận tử vong khí tức. Oanh, chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ, đem thiên võ đại lục toàn bộ Trung Châu chém ra một đầu rộng chừng sổ vạn dặm cự lỗ hổng lớn. Kiếm khí bao trùm chỗ, sở hữu dị giới cường giả, bất kể là đế cấp hay là bán thần cấp cường giả, toàn bộ tiêu diệt, hóa thành bột mịn. Hư không nổ vang, vô tận tử vong khí tức dũng mãnh vào thiên võ đại lục, màu đen trong sương mù bao vây lấy hai cái yểu điệu thân ảnh. Các nàng mặc màu đen váy dài, thân thể thon dài, da bạch thắng tuyết, khuôn mặt như vẽ, dung mạo tuyệt mỹ, hai người trường giống như đúc, đều ủng có một đôi hải lam sắc con ngươi giống như trong đêm tối bảo thạch, hoàn mỹ dung mạo, hoàn mỹ dáng người, mà ngay cả hai mắt lông mi đều là đối với xương trường mỹ, làm cho người khác hít thở không thông, lại để cho người không thể tin được thế gian có như thế hoàn mỹ chi nhân. Tỷ tỷ, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người một tiếng thét kinh hãi, hai người kia đúng là minh giới chi thần, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan. Long huyết quân đoàn đại đa số người, đối với các nàng ấn tượng đã trở nên cực phai nhạt, bởi vì vì bọn nàng là thần linh, phàm nhân rất khó đem các nàng ở lại trong trí nhớ. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người bị Lãnh Nguyệt Nhan tiến đưa hành lễ vật, có nhất định được nhân quả, cho nên còn nhớ rõ các nàng hai cái. Muốn giết nam nhân của ta, được trước qua ta cửa ải này mới được, bề ngoài giống như thật lâu không có giết chóc rồi, không biết thủ pháp lạnh nhạt có hay không. Lãnh Nguyệt Nhan cầm trong tay cốt kiếm, bao quát lấy dị giới cường giả, hiển thị rõ minh thần bá khí. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan nói xong trong tay cốt kiếm chém ngang, thần lực kinh thiên, một đạo rung động lướt qua, sổ trăm vạn dặm phạm vi chiến trường bị trống rỗng, không biết có bao nhiêu người bị chém giết. Các ngươi bất quá là hạ vị chi thần, cũng dám nhúng tay đoạt thiên cuộc chiến. Các ngươi biết rõ, cái này hội làm cho các ngươi vạn kiếp bất phục sao? Ma La Thiên Hành lệ thanh nộ hống. Minh Thương Nguyệt nhìn thoáng qua còn đang nhắm mắt ngồi xuống long trần, khóe miệng hiện ra một vòng đủ để khuynh đảo chúng sinh dáng tươi cười, đã yêu hắn, cũng sớm đã vạn kiếp bất phục rồi, ở đâu còn so đo nhiều như vậy. Minh Thương Nguyệt thân ảnh nhất sáng ngời, một kiếm chém rụng, Ma La Thiên Hành một kiếm chảm phi, nửa người bạo toái, một đường phiên cổn ra thật xa. Xuy, Minh Thương Nguyệt một kiếm đem Ma La Thiên Hành chảm phi, lại một kiếm đối với cửu đầu sư tử chém rụng, cửu đầu sư tử toàn thân sáng lên, vậy mà phòng thủ mà không chiến. Tránh qua, tránh né một kiếm này, kết quả một kiếm này kích xạ mà ra, thẳng hướng phương đông, đông hoang đại lục bị một kiếm này cho chém thành hai nửa. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan chính là chân thần, nếu như là bình thường hàng lâm thiên võ đại lục, sẽ phải chịu tại đây pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng là hôm nay thiên võ đại lục pháp tắc hỗn loạn, giới vực hàng rào buông lỏng, hai người nghịch hướng xuyên qua luân hồi thông đạo, đi tới thiên võ đại lục, mặc dù bỏ ra không trả giá thật nhỏ, nhưng rốt cục vẫn phải vượt qua trận này đại chiến. Minh Thương Nguyệt một kiếm chảm khai thiên địa, thiên võ đại lục các cường giả đều sợ choáng váng, đây mới thực sự là thần linh a, chính thức hủy thiên diệt địa. Trước khi có muôn đời đường, linh giới cùng tinh vực thần giới cường giả đến trợ giúp, mọi người cũng đã vi long trần mặt mũi, cảm thấy cực kỳ chấn kinh rồi. Hôm nay có chính thức thần linh vi phạm mà đến, hơn nữa Minh Thương Nguyệt nhìn xem long trần cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, cùng nàng đã từng nói qua lời nói, càng là làm cho vô số người chịu hoảng sợ. Nghe đồn long trần mị lực vô tận, tán gái thủ đoạn càng là thiên hạ vô song, thiên hạ tuyệt sắc mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người bị hắn sở mê. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc đám nữ tử, không cái nào là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, vô luận là mỹ mạo cùng tư chất, đều là vạn chúng không một tồn tại, tuy nhiên cũng đối với Long Trần khăng khăng một mực. Đan Tiên tử thân là tử địch, thời khắc mấu chốt vì hắn ra tay, liền tín ngưỡng đều phản bội, những cũng này thì thôi. Hôm nay dị giới thần linh hàng lâm, cứ nói đã yêu Long Trần, mọi người cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, làm khó một người tán gái chi thuật, thật sự có thể làm được coi trời bằng vung sao. Liền thần linh cũng có thể thông đồng, cái này là bực nào nghịch thiên năng lực a? Tại hạch tâm khu vực đại trận bảo hộ bên trong Hạ U Lạc, ung dung thở dài, trên khóe miệng hiển hiện một vòng đắng chát dáng tươi cười. Có lẽ, chỉ có các nàng nhân vật như vậy, mới xứng đôi hắn. Long Trần bên người xuất hiện mỹ nữ càng ngày càng mạnh, hôm nay liền thần linh đều xuất hiện. Cái này ngược lại để cho Hạ U Lạc trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, nàng tựa hồ biết rõ cái gì là chênh lệch rồi. Chỉ là nàng không biết là, nàng cùng Long Trần chi ở giữa chênh lệch, không ở ngoài mặt, mà là tại trong lòng. Nàng bản thân cũng là một cái tự tin mà cô gái xinh đẹp, thế nhưng mà bốn quốc di tích cái kia một hồi đột biến, bởi vì nàng tùy hứng, liền mệt chết đi được nhiều người như vậy, làm cho nàng tràn đầy áy náy. Nàng quãng đời còn lại đều là dùng để hoàn lại chính mình phạm phải sai. Nàng đã đem chính mình xem thành tội nhân, theo tự tin trở nên tự ti, đây mới là nàng buông tha cho truy cầu hạnh phúc nguyên nhân thực sự, nàng cảm giác mình không xứng ủng có hạnh phúc. Đáng tiếc, người có đôi khi chỉ có thể nhìn rõ sở người khác, lại vĩnh viễn thấy không rõ chính mình, nàng cảm thấy chỉ có lại để cho chính mình trôi qua bất hạnh, mới là đúng chính mình tốt nhất trừng phạt. Hạ Vân Phong, Hạ Vân Thông bọn người mặc dù minh bạch trong đó đạo lý, nhưng là loại chuyện này khích lệ ra khích lệ không được nhương, cuối cùng bất lực. Hai cái tuyệt thế nữ thần từ trên trời giáng xuống, Lãnh Nguyệt Nhan ngăn cản tại chiến trường phía trước, một kiếm rơi xuống, những cường giả kia thành mảnh đất ngã xuống, một người quét ngang chiến trường, chỉ có một chút mang theo đế khí cá lọt lưới ngẫu nhiên phóng tới Long Trần, bị Long Huyết quân đoàn xuất lĩnh đại quân chém giết, phàm là mang theo thần đạo chi lực cường giả, một cái cũng đừng muốn xông lại. Những đế cấp này cường giả cũng cực kỳ khủng bố, vạn hạnh chính là, Minh Thương Nguyệt một người giết được Ma La Thiên Hình cùng cửu đầu sư tử chật vật vạn phần. Tiểu Tuyết trở về chiến trường, trợ giúp mọi người thủ vệ, nguy cơ tạm thời đạt được giảm bớt. Oanh oanh oanh oanh, trên chiến trường, thần đạo chi lực lưu chuyển, một kích sụp đổ thiên, một kích phủ dày đất, thiên võ đại lục đã bị bắn chìm, triệt để đã mất đi nguyên lai bộ dáng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Minh Thương Nguyệt một kiếm đem cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành bức lui, hai người hợp lực như trước không phải Minh Thương Nguyệt đối thủ. Minh Thương Nguyệt vừa muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Nàng thân ảnh nhất sáng ngời, đi vào Vân Thiên kết giới trước mặt, nhìn xem trong kết giới Long Trần, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, cách không đối với Lãnh Nguyệt Nhan nói. Nguyệt Nhan, Long Trần tựa hồ có chút không đúng nhi. Bởi vì Minh Thương Nguyệt phát hiện, Long Trần xếp bằng ở Lăng Thiên Trạc trong, con mắt nửa khép nửa mở, tại hắn trong con ngươi, có màu đen đường vân tại chớp động. Dù cho thân là thần linh, chứng kiến Long Trần trong con ngươi màu đen đường vân, như trước cảm giác được có chút sợ hãi, cái kia màu đen đường vân, có được lấy vô tận hủy diệt chi lực, nhìn xem làm cho người bất an. Hơn nữa Long Trần quanh thân tinh thần vận chuyển thời điểm, tựa hồ hấp thu vô tận oán niệm, lại để cho lúc này Long Trần trở nên có chút tà dị. Đó là cửu tinh truyền nhân luyện ngục chi con mắt, cái này chứng minh hắn sắp đột phá đến đế cảnh. Bỗng nhiên xa xa chiến trường bên trong Phạm Thiên Thần Đồ trong, truyền đến Đan Tiên Tử thanh âm, nàng rõ ràng nhận thức cái này đường vân. Oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên tứ đại không gian chi môn hoàn toàn mở ra, càng ngày càng nhiều bán thần cảnh cường giả vọt xuống tới, mà Dạ Minh, cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Hành trên đỉnh đầu, một đạo thần quang bao phủ, cả người khí tức lần nữa biến hóa. Oanh, hư không phía trên Phạm Thiên Thần Đồ bạo toái, hôm nay không gian chi môn mở ra, những thần linh này rốt cục xuyên qua thán tức chi tường, thần lực hoàn toàn hàng lâm. Chỉ có điều, đã bị thán tức chi tường pháp tắc hạn chế, bọn họ là nguyên thần thái độ hàng lâm, nhưng là dù vậy, lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt nứt vỡ thiên khung, thiên võ đại lục trật tự dây chuyền nhau nhau nứt vỡ. Các ngươi thật to gan, cũng dám nhúng tay Phạm Thiên Thần Tôn sự tình, nho nhỏ hạ vị thần, liền thần cách ấn văn đều không có sống lại, là ai cho dũng khí của các ngươi, dám đối kháng Phạm Thiên Thần Tôn. Cửu đầu sư tử thần lực bành trướng, gào thét một tiếng, giống toái thiên khung, một trưởng đối với Minh Thương Nguyệt đập rơi. Phạm Thiên Thần Tôn là ai ta không rõ ràng lắm, bất quá bất kể là ai, chỉ cần dám giết Long Trần, tự cần trước qua ta cửa ải này. Minh Thương Nguyệt cốt kiếm ngang trời, một kiếm đối với cửu đầu sư tử chém dụng. Ngu xuẩn vô tri, phàm là dám đối với Phạm Thiên Thần Tôn bất kính chi nhân, đều muốn chết không có chỗ chôn. Ma La Thiên Hành cũng giết tới đây, ngươi cái này tên phản đồ, tối nay lại tính sổ với ngươi. Dạ Minh nứt vỡ Phạm Thiên Thần Đồ, đem Đan Tiên Tử bức lui, ngang trời tới, cũng giết hướng về phía Long Trần. Dạ Minh còn không có ra tay, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không đúng, nàng vừa rồi nói gì đó. Cửu tinh truyền nhân, mau giết hắn, cửu tinh truyền nhân bốn chữ này, cho bọn hắn đã mang đến vô tận sợ hãi, mới vừa rồi còn không có chú ý, hôm nay trở lại mùi vị đến. Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, ba người theo ba cái phương hướng bất đồng thẳng hướng Long Trần, bất chấp cùng Minh Thương Nguyệt dây dưa. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan cũng trở lại rồi, cốt kiếm rung rung, chảm liệt thiên khung, một kiếm đem Dạ Minh bổ lui, nhưng là Dạ Minh cái kia cường đại thần lực, cũng đem nàng chấn đắc ngược lại lui ra ngoài. Hơn nữa hai người đụng nhau, chỗ sinh ra cự đại lực lượng, làm cho cả thiên võ đại lục liên tục rung rung, phảng phất muốn lật úp bình thường, Vân Thiên chỗ khởi động kết giới, xuất hiện đại diện tích vết rạn, sắp nứt vỡ. Thương Nguyệt, chúng ta có thể ở chỗ này dừng lại thời gian không nhiều lắm rồi, vây khốn bọn hắn. Lãnh Nguyệt Nhan kêu lớn, các nàng là minh giới chi thần, không thuộc về cái thế giới này, ở chỗ này lực lượng của các nàng không chiếm được bổ sung, lực lượng hội càng ngày càng yếu. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai thanh cốt kiếm xác nhập, tại trong hư không chém ra một cái 10 chữ ấn ký, hai người mi tâm thần văn bộc phát. Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành biến sắc, cấp tốc rút lui, thế nhưng mà bọn hắn hay là đã chậm một bước, bị cái kia cực lớn thập tự cho hút vào trong đó. Minh thần thập tự phong, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đồng thời gào to, hai người mi tâm thần văn tách ra vạn đạo thần quang, đem ba người khốn tại cái này cái cự đại thập tự chính giữa. Giết các nàng, Dạ Minh vừa sợ vừa giận, liên tục vọt lên hai lần, đều không thể xông ra cái này cổ quái phong ấn, hắn lập tức thẳng hướng Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan. Hô, bất quá hắn một kích, tự như vậy xuyên qua hai người thân thể, hai người vậy mà hư không bị lực, tựa hồ không tồn tại. Vô dụng, linh hồn của các nàng cùng các nàng thần tỏa tương liên, thần tỏa bất diệt, chân thân không chết, nhanh công kích phong ấn, các nàng chi chống đỡ không được bao lâu. Ma La Thiên Hành hét lớn, tựa hồ hắn biết rõ một chiêu này lai lịch. Tất cả mọi người giết cho ta, dùng tự sát thức công kích, cho ta giết chết tiểu tử kia, nhanh. Cửu đầu sư tử tại trong phong ấn đối với ngoại giới giống to. Theo hắn ra lệnh một tiếng, yêu thú nhất tộc các cường giả, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, điên cuồng mà xông về trước kích, bị tiểu tuyết ngăn lại, vậy mà trực tiếp tự bạo. Ngay tại lúc đó mặt khác vực các cường giả, cũng tựa hồ bị rơi xuống ma chú bình thường, hung hãn không sợ chết về phía trước phát động công kích. Kiếm anh, bảo vệ tốt chính mình, ta muốn đi. Lão đầu tử cầm trong tay khai thiên chi nhận, trong ánh mắt mang theo một vòng quyết tuyệt chi sắc, hôm nay đã đến mấu chốt nhất thời khắc, địch nhân phát khởi công kích, cái lúc này cũng chỉ có thể dùng mệnh điền rồi. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, nhất định muốn còn sống trở lại, ta sẽ gả cho ngươi, không để cho ta thương tâm khổ sở, được không nào? Khúc Kiếm Anh ngọc thủ vuốt lão đầu tử mặt, trong ánh mắt, tất cả đều là ôn nhu chi sắc. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ còn sống trở lại. Lão đầu tử trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, cuối cùng nhìn Khúc Kiếm Anh liếc, hét lớn một tiếng, cầm trong tay khai thiên chi nhận, đối với phía trước vô tận dị giới cường giả đánh tới. Oanh, bỗng nhiên lão đầu tử sau lưng khai thiên thần bia bạo toái, tại thần bia bạo toái trong nháy mắt, lão đầu tử khí tức cấp tốc tăng vọt, đỉnh đầu của hắn, thậm chí có hỏa diễm tại thiêu đốt. Đương nhìn xem khai thiên thần bia bạo toái, khai thiên thần tông các đệ tử, trong nội tâm tràn đầy thống khổ. Khai thiên thần bia dùng chính mình đốt lên khai thiên thần tông vô số năm tích lũy số mệnh chi nguyên, nói cách khác, một trận chiến này qua đi, khai thiên thần tông số mệnh sẽ triệt để hao tổn xong, thế gian không tiếp tục khai thiên thần tông. Giết, khai thiên thần tộc các đệ tử, nguyên một đám đỏ trong mắt, khai thiên thần bia hy sinh chính mình, thể hiện ra nghịch thiên năng lực, đem cảnh giới của bọn hắn tăng lên tới một cái khủng bố cảnh giới. Chỉ cần lão đầu tử đỉnh đầu hỏa diễm vẫn còn, bọn hắn tự cũng tìm được loại này nghịch thiên gia trì chi lực. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nghiến răng nghiến lợi, thẳng hướng dị giới đại quân, đao đao đều là khai thiên chín thức, một dưới đao đi, cho dù là bán thần cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi. Oanh, nguy nga huyền thiên tháp cũng bạo nát, hóa thành khắp thiên phù văn, gia trì tại huyền thiên đạo tông đệ tử trên người. Huyền thiên đạo tông vô số đệ tử rơi lệ đầy mặt, huyền thiên tháp nát, nay ngày sau, không tiếp tục huyền thiên đạo tông. Triệu Tử Yên, Hoa Thơ Ngữ, Mộc Thanh Huyên chờ huyền thiên đạo tông thiên tài đệ tử, trong nội tâm trong nháy mắt trống rỗng. Huyền thiên đạo tông các chiến sĩ, không muốn bi thương, mặc kệ huyền thiên đạo tông có ở đấy không, chúng ta đều từng là huyền thiên đạo tông đệ tử. Nay thiên nhất chiến, quan hệ đến thiên võ đại lục hàng tỷ sinh linh tương lai, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có một trận chiến. Lý Thiên Huyền cao giọng quát, người thứ nhất giết đi ra ngoài. Giết, huyền thiên đạo tông các đệ tử điên cuồng gào thét. Bọn hắn đối với những dị giới cường giả này, không có sợ hãi, có, chỉ là cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận. Đã có khai thiên thần tông cùng huyền thiên đạo tông dẫn đầu, tất cả thế lực lớn, cũng bắt đầu thiêu đốt số mệnh, dốc sức liều mạng một trận chiến. Long huyết các chiến sĩ bố trí xong đại trận, điên cuồng chém giết xông lại dị vực cường giả, trở thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đây là một hồi huyết chiến, một hồi tàn khốc huyết chiến, tại gió tanh mưa máu ở bên trong, lần lượt thiên võ đại lục chiến sĩ ngã xuống. Hạch tâm khu vực trong, vô số người đang khóc, bọn hắn quá yếu, chỉ có thể ở tại đây nhìn xem những cường giả này vì bảo vệ bọn hắn, nguyên một đám vẫn lạc, cái loại này thống khổ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà ngay cả Long huyết quân đoàn, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, trận chiến đấu này quá huyết tinh, quá tàn khốc, Long huyết các chiến sĩ, nhìn xem các huynh đệ từng bước địa giảm bớt, bọn hắn phát ra dã thú bình thường gào thét. Oanh, hư không run lên bần bật, Khúc Kiếm Anh quanh thân hỏa diễm biến mất. Công đức bia lực lượng thiêu đốt hết. Sư phụ, Diệp Linh San bỗng nhiên phát điên đồng dạng phóng tới Khúc Kiếm Anh, bởi vì Khúc Kiếm Anh vào xem lấy giết địch, không có có điều cố kỵ đến gia trì thời gian, gia trì biến mất, nàng trong nháy mắt bị dị giới cường giả vây quanh, lui về phía sau không đường. Minh chủ mau lui lại, vô số thiên võ liên minh cường giả toàn lực phóng tới những dị giới cường giả kia, trực tiếp dùng tự bạo phương thức đi yểm hộ Khúc Kiếm Anh. Không biết làm sao chung quanh dị giới cường giả nhiều lắm. Những cường giả kia hay là đỉnh lấy công kích, vọt lên, Diệp Linh San toàn lực xông về trước, hay là bị bắn trở lại, mắt thấy sư phụ sẽ bị đại quân bao phủ, trước mắt nàng một hắc, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Kiếm Anh, một cây đại đao ngang trời mà đến, mang theo vô tận sát phạt chi lực, một đao lướt qua vô số dị giới đại quân, hóa thành bột mịn. Là lão đầu tử đến rồi, nhưng vẫn là đã tới chậm một bước, cái kia trong công kích, có thần đạo chi lực, Khúc Kiếm Anh đã không có công đức bia gia trì. Linh hồn bị thần đạo chi lực đánh sơ xác, chậm rãi nhuyễn ngã xuống. Không, lão đầu tử ôm cổ Khúc Kiếm Anh, phát ra như là dã thú bình thường khóc hô, không ngừng kêu Khúc Kiếm Anh danh tự. Thế nhưng mà Khúc Kiếm Anh linh hồn đã biến mất, tùy ý hắn như thế nào kêu gọi, cuối cùng không cách nào tỉnh lại. Không, đây không phải thực, chúng ta ước định tốt, một trận chiến này qua đi, chúng ta tự kết hôn. Kiếm Anh, người mau tỉnh lại, không nên làm ta sợ, ta đều không chết, người như thế nào có thể chết. A, lão đầu tử dốc sức liều mạng khóc hô, không ngừng lay động Khúc Kiếm Anh, thế nhưng mà Khúc Kiếm Anh đã không cách nào cho nàng bất luận cái gì đáp lại, lão đầu tử khàn giọng kiệt lực, làm lòng người đau xót. Hai người ồn ào cả đời, bỏ lỡ tốt tuổi thanh xuân, ma hợp nhiều năm như vậy, rốt cục muốn chuẩn bị kết hôn, Khúc cúp kiếm anh lại vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại rồi. Bình thường hai người ồn ào, hội tức giận đến lão đầu tử phổi đều muốn nổ, nhưng là hôm nay nhìn xem trong ngực rốt cuộc không cách nào mở miệng khúc kiếm anh, hắn cỡ nào hy vọng nàng có thể sống lại, dù là mỗi ngày khí hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Không, lão đầu tử thống khổ chu lên, người nghe lòng chua xót, nghe thấy người rơi lệ, hắn đời này bỏ lỡ quá nhiều hạnh phúc, hôm nay rốt cuộc muốn phải bắt được, lại bị vô tình cướp đi, đây là thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Lão gia tử mau lui lại, chúng ta gia trì cũng nhanh biến mất. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chờ một đám khai thiên thần tông cường giả, liều chết thủ hộ lão đầu tử, thế nhưng mà lão đầu tử đắm chìm tại cực lớn trong thống khổ, cái gì đều nghe không được. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo toái, minh thần phong ấn rốt cục nổ bung, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan thân ảnh đã biến mất, các nàng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Đều đi chết đi, Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành gào thét, ba người từ trên trời giáng xuống, ba người thần lực bành trướng, ba đạo thần quang mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Đối với thiên võ đại lục các cường giả rơi xuống, một kích này rơi xuống, tất cả mọi người sẽ lập tức tiêu diệt. Long Trần, nhanh tỉnh dậy đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tuyệt vọng, thiên thần chi lực không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt địa chờ chết. Mộng Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Long Trần, thống khổ nhắm mắt lại. Oanh, bỗng nhiên hư không phía trên, một đạo tinh thần kết giới xuất hiện, cái kia ba đạo thần lực công kích, lại bị kết giới kia bắn ra rồi. Kết giới giống như chư thiên tinh thần dương tựu, tinh thần rung rung. Muôn đời sụp đổ khai, liền thần đạo chi lực, tại nó trước mặt cũng lộ ra như thế nhỏ yếu. Long Trần, lão đại, tất cả mọi người vốn đã tuyệt vọng, chợt thấy tinh thần kết giới, lại nhìn hướng Long Trần, phát hiện Long Trần đã đứng. Hắn áo đen không gió mà bay, trong con người có vô số tinh thần lưu chuyển, phảng phất chứa toàn bộ vũ trụ, hắn đứng ở nơi đó, tự phảng phất chín thiên thần vương hạ giới, mang theo vô tận cuồng ngạo cùng bá khí, làm cho muôn đời thần phục, làm cho chư thiên sợ run. Long Trần tỉnh. Tại thời điểm mấu chốt nhất tỉnh, đương tỉnh lại Long Trần, nhìn về phía chung quanh, hắn ít nhận ra cái thế giới này. Hắn trong con người tinh thần lưu chuyển, tựa hồ có thể hiểu rõ quá khứ tương lai, trên chiến trường phát sinh hết thảy, chậm rãi dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Ngũ đế biến mất, hắn thấy được Hàm Vi đại đế cái kia tràn ngập quyến luyến ánh mắt, thấy được Vân Thương đại đế rời đi trước trong mắt áy náy, thấy được Vân Thiên dùng tánh mạng căng ra kết giới thời điểm kiên quyết. Hồ Phong khí tức biến mất, Lăng Vân Tử khí tức biến mất. Lý Thiên Huyền khí tức biến mất, còn có rất nhiều quen thuộc khí tức đều biến mất. Nhìn xem thống khổ lão đầu tử, lại nhìn xem ngoại giới như là hung thần ác sát bình thường dị vực cường giả, Long Trần trong đôi mắt, sát ý phún dũng. Không, lão đầu tử ngươi điên rồi. Bỗng nhiên Bảo Bất Bình một trường vỗ vào lão đầu tử sau trên lưng, nguyên lai lão đầu tử trên người ra chỉ biến mất, hắn vậy mà nghịch chuyển linh nguyên, muốn tự sát, Bảo Bất Bình đẳng không người nào không hoảng sợ. Long Trần cũng đã tới, nhìn xem lão đầu tử con mắt. Long Trần cái mũi đau xót, nước mắt ngăn không được địa chảy xuống, hắn thấy được một đôi không tiếp tục lưu luyến ánh mắt. Lão đầu tử nhìn xem Long Trần, gật đầu nói, hảo hài tử, người rốt cuộc tỉnh, thiên võ đại lục được cứu rồi. Người chớ có trách ta, chúng ta không kịp nhìn ngươi quét ngang ngoại vực tà ma, ta muốn cùng kiếm anh đi, các ngươi không muốn ngăn lấy ta. Không, lão gia tử ngươi không thể như vậy, chúng ta cần ngươi a. Thường Hạo cũng khóc, trong thanh âm mang theo cầu khẩn. Lão đầu tử lắc đầu. Nhìn trong ngực khúc kiếm anh, ôn nhu địa vuốt ve gương mặt của nàng, nói khẽ. Các ngươi đều trưởng thành, đã không cần ta rồi, nhưng là kiếm anh nàng cần ta. Các ngươi có lẽ không biết, kiếm anh nàng cả đời tranh cường háo thắng, trên thực tế nàng lá gan rất bé, thực tế nàng đặc biệt sợ tối. Hôm nay nàng đi rồi, một người tại hắc ám trên đường, nàng hội cô đơn, sẽ biết sợ, ta muốn đi cùng nàng, đi bảo hộ hắn. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm một người câm, cái gì đều nghe nàng. Vĩnh viễn không đi phản bác nàng, đối với cũng tốt, sai cũng thế, có cái gì tốt tranh đây này. Mà ta hết lần này tới lần khác cùng nàng cãi cả đời. Nói xong lão gia tử lần nữa nghịch chuyển linh nguyên, Bảo Bất Bình khóc bù lu bù loa, tay thủy trung án lấy phía sau lưng của hắn, ngăn cản hắn tự sát. Hỗn đản, tranh thủ thời gian buông tay, bằng không thì không còn kịp rồi. Lão gia tử giận dữ hét, lão gia tử, mọi người đã khóc không thành tiếng, lão đầu tử chết ý đã quyết, không người nào có thể cải biến. Hảo hài tử, ta đời này không có cầu hơn người, coi như ta van cầu các ngươi. Lão đầu tử nhìn xem mọi người, thở dài nói. Bảo Bất Bình run rẩy đem tay thu hồi, thống khổ địa nhắm mắt lại. Lão đầu tử trên mặt hiển hiện một vòng giải thoát dáng tươi cười, linh hồn chi hỏa chậm rãi dập tắt, cuối cùng nhất ôm chính mình yêu nhất người rời đi. Không, Bảo Bất Bình, Thường Hạo, Bảo ra bọn người gào khóc, mặc dù bọn hắn bình thường đấu võ mồm, nhưng là cảm tình chân thành tha thiết, lão đầu tử bỗng nhiên rời đi. Bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Long Trần trong mắt rưng rưng, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực lưu chuyển, có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng mà hắn không cách nào cứu vãn lão đầu tử, cái loại này thật sâu cảm giác vô lực, lại để cho trong lòng của hắn nộ khí trùng thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành hợp lực công kích kết giới, làm cho toàn bộ thế giới run lên bần bật. Mọi người rồi mới từ trong thống khổ tỉnh ngộ lại, chiến đấu còn chưa kết thúc, không có thời gian bi thương. Chúng ta đi giết bọn hắn, vì lão gia tử báo thù. Bảo Bất Bình gào thét, trong mắt tất cả đều là cừu hận hào quang, hắn hận không thể muốn đem trước mắt những người xâm nhập này tươi sống cắn chết. Thù này, để cho ta tới báo. Long Trần trong mắt sát y phún dũng, bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, đã ra kết giới, vừa vặn ba người công kích lần nữa đánh úp lại. Chết, Long Trần gào thét, như kinh lôi tại phía chân trời nổ vang, hắn quanh thân tinh thần quay chung quanh, vạn đạo sụp đổ, một quyền đối với ba người rơi đập. Long Trần gào thét, một quyền sụp đổ thiên, hư không nổ, Dạ Minh, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành ba người bị một quyền đánh trúng, phảng phất bị tinh thần đánh lên. Ba người đồng thời kêu rên một tiếng, máu tươi cuồng phun, nặng nề mà nện ở đại địa phía trên, đại địa cơ hồ bị đục lỗ. Bọn hắn phun ra máu tươi, đều là thần huyết, phun ra trong nháy mắt, hư không pháp tắc bị điểm đốt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. A, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn càn khôn, cái này thét dài bên trong, mang theo vô tận bi thương, mang theo vô tận phẫn nộ, càng mang theo máu chảy đầm đìa sát ý. Ông, Long Trần sau lưng sáu khỏa tinh thần xuất hiện, phong phủ tinh bắn ra hào quang chiếu rọi tại tư mệnh tinh bên trên, tư mệnh tinh sáng lên chiếu rọi tại thần quan tinh thần bên trên, tạo thành một cái tam giác đồ án. Ngọc Hành Tinh, Cung Khải Tinh cùng Minh Môn Tinh cũng bị thần quang tương liên, hai cái hình tam giác xuất hiện, rốt cuộc trọng điệp lại với nhau. Oanh, đương hai cái hình tam giác trọng điệp cùng một chỗ, tạo thành một cái sáu mang tinh đồ án, dùng Long Trần làm hạch tâm, một cỗ chưa bao giờ có diệt thế chi lực mang tất cả chư thiên. Phốc phốc phốc, chỉ thấy một đạo rung động khuếch tán, lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường, trên chiến trường vô tận ngoại vực cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị rung động thôn phệ, lập tức bạo vỡ thành bột mịn. Dùng hàng tỷ đến tính toán ngoại vực cường giả, trong nháy mắt bạo vỡ thành huyết vụ, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành ám hồng sắc. Nguyên vẹn lục tinh chiến thân rốt cục tại Long Trần chứng đế sau xuất hiện, dung thiên 13 trọng, Long Trần đã đứng ở võ đạo chi đỉnh. Long Trần trong cơ thể có được lực lượng vô cùng, thế nhưng mà dù cho có được lực lượng vô cùng, lại có thể thế nào? Ngũ đế chết rồi, Vân Thiên chết rồi, Hồ Phong chết rồi, Lăng Vân Tử chết rồi, mà ngay cả lão đầu tử cũng đã chết, hắn không có một thân lực lượng, lại bất lực. Chết, Long Trần hai mắt xích hồng, Long Trần một chảo lăng không đập rơi, đại địa bị đục lỗ, một thân ảnh bị Long Trần theo đại địa bên trong bắt được, người nọ không phải người khác, đúng là Dạ Minh. Dạ Minh vẻ mặt vẻ hoảng sợ, hắn bị một chỉ tinh thần bàn tay lớn bắt lấy, điên cuồng mà giãy giụa, lại phát hiện Long Trần tinh thần chi lực, hùng hồn vô cùng, hắn thần đạo chi lực, vậy mà không cách nào dung chuyển. Các ngươi bọn này chết tiệt người xâm nhập, Long Trần nhìn xem Dạ Minh, cực độ cừu hận cùng thống khổ, làm hắn khuôn mặt vặn vẹo, trở nên dữ tợn vô cùng, thật giống như một cái cuồng nộ ác ma. Thần hỏa thiêu đốt, Dạ Minh sợ hãi rồi, hắn bị buộc rơi vào đường cùng, vậy mà thiêu đốt thần hỏa, đó là hắn bổn mạng chi nguyên, một khi thiêu đốt, hội làm hắn thần cách bất ổn, có ngã xuống cảnh giới nguy hiểm, nhưng là hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Ta cho ngươi đốt, phốc, Long Trần gào thét, bàn tay lớn mạnh mà một nắm, một tiếng bạo hưởng, thần hỏa thiêu đốt Dạ Minh, như trước không có đào thoát tử vong vận mệnh, bị Long Trần sống sờ sờ bóp vỡ. Bạo toái Dạ Minh, trong nháy mắt bị ngọn lửa nhen nhóm, hóa thành hư vô, một đời bên trên giới chi thần, cứ như vậy bị diệt sát rồi. Rầm rầm, bỗng nhiên hai tiếng bạo hưởng, Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử theo đại địa ở bên trong sông ra, vậy mà không có phóng tới Long Trần, mà là sông về xa xa không gian chi môn. Ông, bỗng nhiên một đạo đao ảnh chém ngang trời cao, vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, đem bốn cái đại môn toàn bộ nứt vỡ. Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử thoáng cái mộng, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, truyền thuyết nguyên lai là thực, cửu tinh truyền nhân bọn chúng đều là nghịch thiên giả, vượt cấp chiến đấu không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là vì cái gì, khi biết được Long Trần là cửu tinh truyền nhân, mọi người tại sao phải dốc sức liều mạng trùng kích, muốn đuổi tại Long Trần chứng đế trước đem hắn giết chết. Hôm nay Long Trần chứng đế, chiến lực kinh thiên, lục tinh chiến thân bị triệu hoán đi ra, phóng xuất ra uy áp, tự tiêu diệt toàn bộ chiến trường bên trên sở hữu dị vực cường giả.